Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10221 Ta biết ngươi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hà Nhu không để ý đến ba người kia. Ba người kia nhìn thấy Hà Nhu cũng không lui lại ý tứ, chính bọn hắn cũng là đi theo lui về sau, theo bọn hắn nghĩ, hiện tại loại thời điểm này, còn đi cùng đối phương cứng đối cứng, kia là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Bây giờ đối phương rõ ràng là muốn so bọn hắn càng tăng mạnh hơn thế. Đối phương là bản địa thủ vệ. Nếu quả thật phát sinh mâu thuẫn gì lời nói, vậy bọn hắn cũng là có lý không nói được. Đó chính là người gây chuyện đi cái kia thủ vệ đội trưởng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem thủ vệ đội trưởng. Thủ vệ đội trưởng bị Hạ Thiên như thế xem xét, cũng là sợ hãi trong lòng ngươi không có ý định giải thích một chút sao. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi người. Hắn luôn cảm giác trước mặt Hạ Thiên hẳn không phải là người bình thường. Vì lẽ đó hắn cũng không có trực tiếp làm loạn. Bên kia cái tên mập mạp kia là người của ngươi đi, ngươi cũng có thể là hắn gọi tới người đúng không? Tất nhiên các ngươi là nhận biết, vậy ngươi còn có cái gì hỏi ta tất yếu sao? Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra được. Cái này thủ vệ đội trưởng cùng bên kia mập mạp là cùng một bọn. Chỉ bất quá người bình thường sẽ không trực tiếp điểm phá. Ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Thủ vệ đội trưởng hơi nhướng mày. Hắn đã cho Hạ Thiên nấc thang, nhưng Hạ Thiên cư nhiên như thế không nể mặt mũi. Bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà. Hạ Thiên mặc dù có thể là một cái thân phận địa vị rất cao người, thậm chí có thể là một cái gì quý tộc công tử ca. Nhưng tại bản địa, cũng không nên như thế không nể mặt hắn. Ta là một cái hạng người vô danh, ngươi liền muốn lợi dụng ngươi nơi này thân phận xử lý thật là ta. Nếu như ta là có một cái người có thân phận có địa vị, vậy ngươi cũng không dám đúng không? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt thủ vệ đội trưởng hỏi. Lúc này, thủ vệ đội trưởng nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, giống như là đang nhìn một đầu như chó điên. Bình thường đến nói, Hạ Thiên dạng này người, hắn là chắc chắn sẽ không tùy tiện liền bỏ qua, bất quá bây giờ hắn luôn cảm giác trước mặt Hạ Thiên không đơn giản. Vì lẽ đó, hắn cũng là dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên nhớ kỹ, về sau không cần rơi trên tay ta, còn có. Ta không thích người khác nói chuyện với ta như vậy. Ta cũng không thích người khác chỉ vào người của ta, Hạ Thiên nói. Hừ. Thủ vệ đội trưởng dẫn người trực tiếp rời đi. Ở phía sau ba người kia trong mắt, Hạ Thiên chính là như vậy đem thủ vệ đội trưởng hù dọa. Trong bọn hắn còn có mấy lần hy vọng thủ vệ đội trưởng xuất thủ, trực tiếp diệt đi Hạ Thiên đâu, có thể thủ đội trưởng bảo vệ cũng không có như vậy đi làm, cái này để bọn hắn phi thường thất vọng. Tiểu Nhu, người vừa mới như thế nào bất quá đến a, cái kia thủ vệ đội trưởng là hướng về phía hắn đi. Cút. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang. Ba người kia bị hắn lời nói giật nảy mình. Ngươi muốn làm gì? Một người trong đó cũng kiên cường đi lên, theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên khí thế chính là giả vờ. Bọn hắn sợ cái tên mập mạp kia cùng thủ vệ đội trưởng, bọn hắn cũng không sợ Hạ Thiên dạng này người. Ta để ngươi cút. Hạ Thiên đi tới ba người kia trước mặt. Trong đó một người còn muốn nói điều gì, nhưng hai người khác kéo hắn một cái, sau đó rời đi. Hai người các ngươi không kéo ta nhất định phải hắn đẹp mắt. Người kia vẫn là vô cùng khó chịu nói. Đồng thời, trong một ngõ hẻm, thúc thúc, ngài cứ như vậy bỏ qua hắn sao? Mập mạp phi thường khó chịu nói. Phía trước thúc thúc hắn đi qua thời điểm, hắn còn tưởng rằng lần này Hạ Thiên phải gặp tai ương, thúc thúc hắn là sẽ không bỏ qua Hạ Thiên. Có thể hắn không nghĩ tới. Thúc thúc của mình thế mà một chút biểu thị đều không có. Người này không đơn giản, nếu như bình thường ta ngược lại là có thể động thủ, nhưng hôm nay khác biệt, buổi tối hôm nay phủ thành chủ có một cái vô cùng trọng yếu tiệc tối, ta bị chọn làm tiệc tối hộ vệ một trong, cơ hội này đối với ta mà nói, là ngàn năm một thuở, đến lúc đó ta liền có thể tại phủ thành chủ cao tầng trước mặt thật tốt lộ một chút mặt, cho người ở phía trên lưu lại một cái ấn tượng tốt. Dạng này về sau ta tăng lên địa vị cơ hội liền càng nhiều, tất cả ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cái kia thủ vệ đội trưởng nói thẳng. Mặc dù nói, thủ vệ đến lúc đó sẽ có hơn vạn người. Hắn chẳng qua là một cái trong đó. Nhưng hắn thấy, chuyện này với hắn đến nói, cũng là một cái vô cùng trọng yếu cơ hội, một cái có thể cải biến mệnh vận hắn cơ hội. Thúc thúc, nói như vậy ngài địa vị lại có thể tăng lên, ta đây cuộc sống sau này chẳng phải là càng dễ chịu hơn. Mập mạp một mặt hưng phấn nói. Hắn căn bản cũng không có nghe được thủ vệ đội trưởng phía sau, hắn liền nghe được thủ vệ đội trưởng có thể tăng lên địa vị câu nói này, loại chuyện này thật sự là để hắn rất hưng phấn. Hiện tại chính là tiểu đà tiểu nháo, chờ ta địa vị có thể lần nữa tăng lên về sau, cái kia kiếm tiên tinh cơ hội liền sẽ càng nhiều. Cái kia thủ vệ đội trưởng cũng là bắt đầu ước mơ tương lai tốt đẹp. Ân, thúc thúc, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt, mập mạp sau khi nói xong trực tiếp đi. Ân, ngươi cũng thừa cơ thu nhiều một chút thủ hạ, về sau chúng ta làm một vố lớn. Cái kia thủ vệ đội trưởng phảng phất đã có thể nhìn thấy tương lai mình nhân sinh sẽ là dạng gì. Thúc thúc yên tâm, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng hết thảy, đến lúc đó an bài một chút nội thành có mặt mũi đại nhân vật cùng một chỗ tới cho ngài chúc mừng, ta cũng sẽ cho ngài may mấy bộ đặc thù quần áo mới, dạng này mới phù hợp thân phận ngài. Mập mạp nói. Ha ha ha ha. Ngươi đến an bài liền tốt, người đội trưởng kia vô cùng hưng phấn nói. Màn đêm buông xuống. Hai vị đại nhân, ta là phủ thành chủ thiếu thành chủ, ta tới đón hai vị đại nhân đi vào trong thành tham gia tiệc tối. Một tên công tử nho nhã lễ độ nói. Ân. Hạ Thiên cùng thập tam đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, cũng là có hai đỉnh cố kiệu, hai người bọn họ không có khách khí. Cái kia thủ vệ đội trưởng hiện tại cũng là hăng hái, tại trong phủ thành chủ làm trông coi, hắn cảm giác chính mình phi thường có mặt mũi. Huynh đệ, buổi tối hôm nay nghe nói là có đại nhân vật đúng không? Cái kia thủ vệ đội trưởng hỏi. Ân, là mấy cái lớn vô cùng đại nhân vật, thiếu thành chủ đi tự mình nghênh đón hai vị, thành chủ đi tự mình nghênh đón một vị. Người kia thấp giọng nói, sau đó ánh mắt nhìn thoáng qua xung quanh nhớ kỹ, một hồi cẩn thận một chút, chia ra sai, tuyệt đối không nên trêu chọc đến khách tối nay, nếu không ngươi liền chết chắc. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên, cái kia thủ vệ đội trưởng vội vàng nói. Hắn cũng minh bạch, có thể làm cho thiếu thành chủ cùng thành chủ tự mình đi mời người, thân phận địa vị tuyệt đối không đơn giản. Rất nhanh, thiếu thành chủ đến, một thanh âm xuất hiện. Sau đó thiếu thành chủ ở phía trước dẫn đường. Hai vị quý khách ở phía sau đi đến. Cái kia thủ vệ đội trưởng ánh mắt cũng là len lén nhìn về phía hai vị quý khách, hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là dạng gì quý khách, vậy mà để thiếu thành chủ tự mình đi nghênh đón. Hả? Khi ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm, cả người đều choáng váng. Bởi vì trong đó một người hắn gặp qua. Đạp. Hạ Thiên đi đến bên cạnh hắn thời điểm ngừng lại, ta biết ngươi. Hết chương 10221. Chương 10222 Bách Gia Tinh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người đội trưởng kia hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước, thiếu thành chủ cũng là nhìn thoáng qua người đội trưởng kia, mặc dù không có nói cái gì, nhưng hiển nhiên là chú ý một chút. Bên cạnh những người kia tất cả đều là một mặt hâm mộ nhìn xem người đội trưởng này, theo bọn hắn nghĩ, người đội trưởng này nhận biết như vậy đại nhân vật, vậy tương lai thành tựu khẳng định là bất khả hạn lượng. Huynh đệ, người phát đạt a, thế mà nhận biết nhân vật như vậy, mà lại vừa mới thiếu thành chủ cũng nhìn ngươi một cái. Đây chính là ngươi ngày tốt lành tiến đến trước dấu hiệu a. Đến lúc đó phát đạt, cũng đừng quên đề điểm các huynh đệ a. Đúng đấy, huynh đệ, thật nhìn ra, người thế mà nhận biết đại nhân vật a. Xung quanh những người kia tất cả đều là phi thường sùng bái nhìn xem người đội trưởng kia. Bọn hắn cũng không biết rõ. Người đội trưởng này hiện tại cũng là có nỗi khổ không nói được a. Người này chính là mình phía trước muốn đối phó người kia a. Hiện tại hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn hiểu được. Sau đó chờ đợi hắn chính là hủy diệt. Phía trước, hắn làm xong hết thảy phát đạt chuẩn bị. Cũng muốn tốt mở tiệc chiêu đãi tứ phương, mặc hoa lệ nhất quần áo đăng tràng, về sau khống chế nội thành hắc ám thế lực, kiếm một bút đồng tiền lớn. Nhưng bây giờ, đây hết thảy tất cả hủy diệt. Biến thành bọt nước. Huynh đệ, người như thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi a? Người bên cạnh cũng là muốn quan tâm một cái, dù sao người này lập tức liền muốn lên như diều gặp gió. hiện tại nịnh bợ một cái. Cũng là một chuyện tốt. Xong, người đội trưởng kia thân thể ngã xuống, tại đổ xuống phía trước, hắn cũng là thả đưa tin phù. Hắn bởi vì nhận tinh thần áp lực quá lớn, cho nên trực tiếp dẫn đến thần hồn tính tạm thời hôn mê. Hạ tiên sinh, chúng ta cái này thành trì mặc dù không lớn, nhưng chỉnh thể coi như không tệ đi, nơi này có đủ loại sinh ý, cái gì cũng không thiếu, trị an cũng rất tốt, sẽ rất ít xuất hiện đánh nhau gây chuyện tình huống. Thiếu thành chủ nhìn thấy thành chủ vẫn chưa về, cũng là trực tiếp trêu ghẹo nói. Tùy tiện tìm một cái chủ đề. Chị An thật là tốt ha, một nữ nhân đi tại trên đường cái, người khác trực tiếp liền dám đe dọa một ức tiên tinh, không cho, liền muốn dùng sức mạnh, mà lại thủ vệ tuyệt đối sẽ không đi lên hỗ trợ, liền xem như cuối cùng thủ vệ đi lên hỗ trợ, cũng là giúp đỡ bọn hắn khi dễ nữ nhân kia. Hạ Thiên Phi thường tùy ý nói. Ngạch! Vừa mới thiếu thành chủ chẳng qua là vì tùy tiện tìm chủ để cùng khoe khoang một chút mà thôi. Có thể hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà lập tức nói ra dạng này lời nói. Cái này để hắn có chút khó chịu. Đây là trực tiếp tính đánh mặt a. Hắn cũng là nhìn hầm hầm một cái hộ vệ bên cạnh, cái kia hộ vệ thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hạ tiên sinh, có thể là hiểu lầm, ta nhất định nghiêm túc xử lý. Thiếu thành chủ nói. Có lẽ là hiểu lầm đi, Hạ Thiên nói. Thiếu thành chủ cũng là muốn kính Hạ Thiên một chén rượu, hóa giải một cái xấu hổ. Bất quá Hạ Thiên cũng là tiếp tục nói ra đối phương để ta chờ, nơi này là địa bàn của bọn hắn, sớm muộn chừng trị ta, hiện tại ta cảm giác rất sợ hãi a. Thiếu thành chủ lúc này triệt để bó tay rồi. Hắn là thật hận không thể bóp chết thủ hạ của mình a. Thế mà phát sinh chuyện như vậy. Mà lại là tại loại này thời khắc mấu chốt phát sinh chuyện như vậy, đối phương còn muốn thu thập Hạ Thiên, để Hạ Thiên chờ lấy. Hạ Thiên là hạng người gì? Hạo Nguyệt tiên sư đều đã công khai nói xin lỗi người a. Dạng này người, bọn hắn có thể chọc được sao? Liền hắn cùng phụ thân hắn nhìn thấy Hạ Thiên dạng này người đều nhất định phải một mực cung kính. Mặc dù bọn hắn có thiên tộc người chỗ dựa, có thể Hạ Thiên loại tồn tại này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Thiên Long Nhân. Đại nhân, điều tra rõ ràng, chính là vừa mới bắt đầu Hạ Tiên Sinh chào hỏi người đội trưởng kia, còn có cháu của hắn, bất quá cháu hắn vừa mới chạy. Tên hộ vệ kia nói. Xử lý như thế nào, người hẳn phải biết đi, thiếu thành chủ nói. Rõ. Sau đó thiếu thành chủ nhìn về phía Hạ Thiên Hạ Tiên Sinh, dạng này ngài có thể hài lòng. Có cái gì ta hài lòng hay không, cái này thành trì cũng không phải ta. Dạng này sâu mọt bao nhiêu, có quan hệ gì với ta, đây đều là chuyện của chính các ngươi. Hạ Thiên cũng không cho rằng, đối phương giải quyết một cái nội bộ sâu mọt là bởi vì hắn. Chẳng lẽ không có hắn, đối phương biết rõ có sâu mọt liền bỏ mặc không quan tâm sao? Thiên Sương Ngũ Ưng lúc này cũng từ bên trong đi ra. Bình thường đến nói, bọn hắn năm cái hẳn là muốn so Hạ Thiên cùng thập tam hai cái này khách nhân tới trước. Bất quá bọn hắn năm cái cố ý xếp đặt phổ, muốn hiển lộ rõ ràng thân phận. Cho nên mới sau đến. Bọn hắn sau đến ý tứ chính là, hai người các ngươi mặc dù nổi danh, nhưng chúng ta Thiên Sương Điện mới là đệ bát phương vương. Hạ Thiên không có để ý loại chuyện này. Nhưng Thập Tam tự nhiên minh bạch bọn hắn đây là ý gì, vì lẽ đó hiện tại Thập Tam cũng là bất mãn vô cùng. Nếu như không phải Hạ Thiên ở chỗ này lời nói, hắn khẳng định sẽ trực tiếp rời đi. Hạ tiên sinh, thập tam tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Sương Ngũ Ưng năm người này tiến lên chắp tay, bày ra phi thường đại khí dáng vẻ. Ân. Thập tam tùy tiện trả lời một câu. Hạ Thiên thì là không có trả lời. Hắn người này chính là như vậy, cùng ngươi quen thuộc lời nói, như thế nào đều được, với ngươi không quen tất lời nói, cũng không cần thiết đi nhất định phải mặt nóng đón lấy. Người cuối cùng lúc nào đến Hạ Thiên hỏi. Cũng nhanh. Thiên Sương Ngũ Ưng lão đại nói. 10 phút, ta đợi thêm 10 phút, nếu như vẫn chưa tới, ta liền đi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Bọn hắn đã đợi đủ lâu. Mặc dù nói, bọn hắn không phải đại nhân vật gì. Nhưng nếu như người khác cảm thấy hai người bọn họ dễ khi dễ cũng không được. Hạ Thiên bình thường không yêu nói cái gì, không có nghĩa là hắn người này không còn cách nào khác. Hạ Tiên sinh chờ một chút, chờ một lát. Sẽ có một vị trọng lượng cấp tân khách. Thiên Sương Ngũ Ưng lão đại cố ý thừa nước đục thả câu, lộ ra phi thường thần bí. Đồng dạng cũng là đang cố lộng huyền hư. Trọng lượng hay không có quan hệ gì với ta? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Không quản đối phương là cái gì đẳng cấp đại nhân vật, hắn Hạ Thiên đều không có thời gian hầu hạ, nếu như đối phương không thoải mái một chút, hắn cũng là sẽ trực tiếp rời đi. Ngạch. Thiên Sương Ngu Ưng xem xét Hạ Thiên không theo sáo lộ ra bài, cũng đều là sững sờ. Bình thường đến nói. Bình thường người nghe nói có trọng lượng cấp nhân vật, cái kia chờ thêm một chút cũng không coi vào đâu. Dù sao loại kia nhân vật trong truyền thuyết có thể gặp một chút, liền là phi thường chuyện không tầm thường. 3 phút, Hạ Thiên nói lần nữa. Nguyên bản. Thiên Sương Ngu Ưng cùng Thiếu Thành Chủ đều cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là tùy tiện nói một chút, mà lại bọn hắn đã nói có trọng lượng cấp nhân vật, cái kia Hạ Thiên liền sẽ không lại nói cái gì, kiên nhẫn chờ đợi. Kết quả. Hiện tại Hạ Thiên đột nhiên nói một câu 3 phút. Cái này để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Hạ Tiên Sinh, một hồi trọng lượng cấp khách quý là đệ bát phương thập đại cao thủ một trong Bách Gia Tinh. Thiên Sương Ngu Ưng lão đại nhắc nhở, hắn là muốn dùng Bách Gia Tinh tên tuổi đến hấp dẫn Hạ Thiên. 10 giây. Hết chương 10.222. Chương 10.223 xử lý 3 người bọn hắn. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Lần này, Thiên Sương Ngu Ưng mày nhíu lại với nhau. Bọn hắn rất ít ra Thiên Sương Điện, nhưng mỗi lần lúc đi ra, người bên ngoài đều sẽ phi thường cho bọn hắn mặt mũi, không quản đối phương là lai lịch gì. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thái độ như vậy, hiển nhiên là không nể mặt bọn họ a. Mà lại bọn hắn cũng nói, một hồi Bách Gia Tinh sẽ tới. Cái kia Hạ Thiên hiện tại trực tiếp muốn đi, đây cũng là không nể mặt Bách Gia Tinh a. Kỳ thật, người như bọn họ phi thường quan tâm thân phận. Bọn hắn cùng Thiên Sương Tam Kiệt khác biệt. Thiên Sương Tam Kiệt là thuộc về lâu dài ở bên ngoài chinh chiến người, vì lẽ đó trên thân giang hồ khí chất càng nặng một chút, cũng càng thêm tinh thông tính toán, nhưng bọn hắn năm cái cơ hồ đều là Thiên Sương Điện quý tộc. Tất cả bọn hắn quan tâm nhất chính là lễ nghi cùng thân phận. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên cùng Thập Tam hẳn là sớm mấy giờ đến chờ bọn hắn. Sau đó bọn hắn xuất hiện. Cuối cùng là Bách Gia Tinh nhân vật như vậy xuất hiện. Dạng này quy tắc là không nên biến. Vì lẽ đó bọn hắn tại an bài thời điểm, cố ý để thời gian dịch ra. Vừa mới Hạ Thiên nói 10 phút thời điểm, bọn hắn liền minh bạch, 10 phút Bách Gia Tinh là không thể nào tới đây, bởi vì thành chủ còn chưa có bắt đầu mời, còn đang chờ ở mời. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Hạ Tiên Sinh, ngài đây là ý gì a? Thiên Sương Ngu Ưng lão đại vội vàng hỏi. Ta đã nói rồi, Hạ Thiên nhìn xem Thiên Sương Ngu Ưng. Hạ Tiên Sinh, ngài dạng này không hợp quy củ a. Thiên Sương Ngu Ưng lão đại nói. Quy củ nhà ai? Quy củ là cái này thành trì quy củ, vẫn là các ngươi Thiên Sương Điện quy củ? Ngươi dùng các ngươi Thiên Sương Điện quy củ đến quản ta đầu óc để lừa đá đi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Thiên Sương Điện, đệ bát phương chủ thành, có thể nói là chân chính thực quyền địa phương, cũng chính bởi vì dạng này, Thiên Sương Ngu Ưng lúc ở bên ngoài, mặc dù cũng đối Bách Gia Tinh dạng này cao thủ phi thường tôn trọng. Nhưng bọn hắn một mực tự nhận là, địa vị của mình cùng những người kia chênh lệch cũng không lớn, liền xem như thấp nhất đẳng, cũng chỉ bất quá là lẫn nhau nể tình mà thôi. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà nói bọn họ như vậy. Hạ Tiên Sinh, xin chú ý ngài ngôn từ, cẩn thận hỏa từ miệng mà ra. Thiên Sương Ngu Ưng lão đại nhắc nhở. Lúc này hắn cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Bình thường tại Thiên Sương Điện, bọn hắn là dạng gì thân phận? Ai dám như thế nói chuyện với bọn họ? Ngươi tại hù ta a? Hạ Thiên trực tiếp đi tới Thiên Sương Ngu Ưng lão đại trước mặt. Ta muốn nói cái gì, liền nói cái gì, không có người quản được ta, ta chưa từng sợ ngươi trong miệng nói cái gì hỏa từ miệng mà ra. Thập Tam cũng là đứng tại Hạ Thiên bên người. Hiện tại nếu là có người dám đối Hạ Thiên động thủ, Thập Tam khẳng định cũng là cái thứ nhất xông đi lên. Lúc này hiện trường bên trong bầu không khí cũng là nháy mắt ngưng kết. Hạ Tiên Sinh, Ngu Ưng Tiên Sinh, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Thiếu Thành Chủ cũng là vội vàng tiến lên hòa giải. Ta không có gì có thể nói chuyện, Hạ Thiên sau khi nói xong xoay người rời đi. Thiên Sương Ngu Ưng từng cái sắc mặt phi thường khó coi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế không cho bọn hắn năm cái mặt mũi. Có thể nói, Hạ Thiên làm như thế, chính là đang gây hấn bọn hắn năm cái a. Rời đi. Hạ Thiên cùng Thập Tam cứ như vậy rời đi. Không người nào dám ngăn cản bọn hắn, cũng không người nào dám nói cái gì, mặc dù Thiên Sương Ngũ Ưng phi thường khó chịu, nhưng bọn hắn năm cái cũng giống vậy là không dám nói gì. Ngũ Ưng tiên sinh, cái này thiếu thành chủ hiện tại gặp khó khăn. Đây hết thảy đều là Thiên Sương Ngũ Ưng an bài. Hiện tại ra chuyện như vậy, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Phụ thân hắn còn để hắn thật tốt chiêu đãi Hạ Thiên cùng Thập Tam đâu. Kết quả hiện tại hai người cứ đi như thế. Hừ. Thiên Sương Ngũ Ưng lão đại trùng điệp hừ một tiếng, hắn cũng dám như thế cản rỡ. Hắn thấy Hạ Thiên đây chính là đang gây hấn bọn hắn a. Một lát sau, thành chủ cùng Bách Gia Tinh đến. Đại nhân, chúng ta cái này mặc dù là thành nhỏ, nhưng ngài có thể giáng lâm chúng ta nơi này, cũng là để chúng ta cái thành nhỏ này bồng tất sinh huy a. Thành chủ phi thường cung kính nói. Bách Gia Tinh, loại tồn tại này, có thể đến bọn hắn nơi này, tuyệt đối là để bọn hắn nơi này phi thường có mặt mũi a. Ân, không phải nói Hạ Thiên cùng Thập Tam cũng tới sao? Người đâu? Bách Gia Tinh nhìn một vòng. Hắn tới đây, cũng chính bởi vì nghe nói hai người này tới, hắn mới có thể tới, nếu không hắn mới không có hứng thú gì tới tham gia buổi dạ tiệc này, một cái thành chủ mà thôi, cũng không có tư cách đem hắn mời tới. Người đâu? Thành chủ nhìn về phía chính mình nhi tử. Cái này thiếu thành chủ lúng túng nhìn về phía thành chủ, sau đó đem sự tình đại khái nói một lần. Bách Gia Tinh trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi. Đại nhân, ngài đây là... Ta tới đây, chính là vì thấy Hạ Thiên cùng Thập Tam, nếu hai người bọn họ không tại, vậy ta còn ở lại chỗ này làm gì? Còn có các ngươi, về sau nếu như làm không được sự tình, không nên tùy tiện tới quấy rầy ta, nếu không lần sau tính tình của ta liền không có tốt như vậy. Bách Gia Tinh lạnh lùng nói. Không sai. Người như hắn cũng không phải tùy tiện liền có thể bị người điều động. Hắn vì Hạ Thiên cùng Thập Tam tới, kết quả hai người này không có ở đây, mặc dù hai người này tới qua nơi này, nhưng nếu lưu không được, cũng đừng có tùy tiện nói. Mà hắn cũng biểu lộ thái độ của mình, hắn cũng không phải cho thành chủ mặt mũi, càng không phải là cho Thiên Sương Ngũ Ưng mặt mũi. Từ đầu đến cuối, hắn liền không có đề cập qua Thiên Sương Ngũ Ưng mấy người này. Thiên Sương Ngũ Ưng vẫn cho rằng, chính mình tại đệ bát phương nơi này, địa vị hẳn là so Thập Tam cùng Hạ Thiên bọn hắn những người này cao, so thập đại cao thủ thấp một chút. Kết quả, tại chính thức cao thủ trong mắt, ba người bọn hắn, chẳng qua là thiên tộc người nuôi con chó thủ hạ mà thôi. Căn bản là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Bọn hắn cũng căn bản liền không có để ý qua dạng này người. Thậm chí liền con mắt đều chẳng muốn đi xem. Nếu như nói Hạ Thiên để Thiên Sương Ngũ Ưng phi thường mất mặt, cái kia Bách Gia Tinh cử động chính là triệt để thương tổn tới bọn hắn năm cái tự tôn. Tại Bách Gia Tinh rời đi về sau, oanh, mặt đất nát. Thiên Sương Ngũ Ưng lão đại phẫn nộ hô: các ngươi từng cái dám như thế đối ta, bọn hắn lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy? Đại nhân bất giận, bọn hắn đều là đứng đầu nhất tồn tại, tại chúng ta địa phương, cũng là... Ngậm miệng, Thiên Sương Ngũ Ưng lão đại quát lớn: hiện tại ta lệnh cho ngươi, cho ta nghĩ biện pháp xử lý ba người bọn hắn. Ngạch! Thành chủ xứng sở: đại nhân, ngài nói đùa đâu a? Xử lý cái này ba người. Một cái là Thần Châu Thành danh đã lâu Thập Tam, một cái là Tụ Tinh Sơn diệt sát Càn Khôn bảy người tổ bốn người, đồng thời còn có thể để Hạo Nguyệt Tiên Sư nói xin lỗi Hạ Thiên. Còn có một cái là đệ bát phương thập đại cao thủ một trong Bách Gia Tinh. Dạng này ba người, để hắn đi giết. Người có muốn hay không làm cái này thành chủ? Rồi Thiên Sương Ngũ Ưng lão đại lạnh lùng nhìn xem thành chủ: ta là Thiên Sương Điện đặc sứ, ta để ngươi làm, ngươi liền có thể làm, ta không cho ngươi làm, ngươi liền cái này thành chủ cũng làm không được. Hết chương 10.223. Chương 10.224 chó dại. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thành chủ sắc mặt lạnh xuống: ta gọi các ngươi ba cái đại nhân, là bởi vì các ngươi là Thiên Sương Điện tới đặc sứ, nhưng ta cái này thành chủ không phải là các ngươi Thiên Sương Điện điện chủ cho, ta là một cái tam đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó, ta sáng tạo cái này thành trì thời điểm, là dựa vào ta hơn 70 vạn tính mạng của huynh đệ đánh ra tới. Hắn cho cái này ba người mặt mũi. Nhưng cái này ba người bây giờ lại đối với hắn như vậy. Từ khi cái này ba người đi vào hắn thành thị về sau, hắn quả thực chính là muốn đem cái này ba người xem như tổ tông đồng dạng cúng bái. Ba người bọn hắn nói cái gì chính là cái đó. Muốn làm gì liền làm cái đó. Kể cả lần này tiệc tối, hắn vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy dạng này không tốt lắm. Vì lẽ đó làm ra thiện ý nhắc nhở. Có thể cuối cùng cái này ba người lại kiên trì muốn cái gì thân phận, sĩ diện. Cũng chính bởi vì dạng này, ba người bọn hắn mới có thể đắc tội Hạ Thiên cùng Thập Tam. Hiện tại, hắn còn nghĩ giết ba người kia. Đây là điên rồi sao? Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết chúng ta là thân phận gì sao? Ngươi biết chúng ta tại Thiên Sương Điện là địa vị gì sao? Thiên Sương Ngũ Ưng phẫn nộ quát lớn. Ta không quản các ngươi là địa vị gì. Nếu như các ngươi ở chỗ này cần ta phối hợp, ta đây phối hợp, nhưng nếu như các ngươi muốn uy hiếp ta, làm khó, cái kia thứ cho không tiễn xa được. Thành chủ phi thường bá khí nói. Hắn có thể trở thành đứng đầu một thành, làm sao có thể không có chút bản lãnh, không có điểm tính tình đâu. Hiện tại Thiên Sương Ngũ Ưng như thế khi dễ người, hắn làm sao có thể không bộc phát đâu. Tốt, ta ghi nhớ ngươi, ta nhất định sẽ đem tình huống nơi này bẩm báo cho điện chủ. Ta muốn để điện chủ nhìn xem, phía dưới thành thị đều là như thế nào đối đãi với chúng ta những này đặc sứ. Thiên Sương Ngũ Ưng phẫn nộ hô. Bọn hắn năm cái đi ra. Vậy liền hẳn là vương giả giáng lâm. Không quản là ai, đều phải khách khách khí khí với bọn họ. Ta đã đem tình huống nơi này báo cáo cho Thiên Sương Điện Chủ, nếu như Thiên Sương Điện Chủ muốn xử phạt ta, tùy tiện. Thành chủ sau khi nói xong hét lớn một tiếng tiễn khách. Ngươi chờ đó cho ta, Thiên Sương Ngũ Ưng lão đại lạnh lùng nói. Phụ thân, cái này thiếu thành chủ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Hiển nhiên hắn cũng là có chút không biết nên làm sao làm. Khinh người quá đáng, ngươi thu thập một chút, chuẩn bị một chút hậu lễ, chúng ta đi cho Thập Tam cùng Hạ Thiên xin lỗi. Thành chủ nói thẳng. Phụ thân, không cần cho cái kia ba vị nói sao? Thiếu thành chủ hỏi. Không cần, nhị tử. Người về sau liền sẽ rõ ràng, trên thế giới này, người nào là thật không thể chọc. Thành chủ vỗ vỗ thiếu thành chủ bả vai. Hạ Thiên cùng Thập Tam rời đi về sau. Thập Tam trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nếu như không phải ngươi ngăn đón, ta đã sớm nổi giận. Hắn cũng cảm thấy Thiên Sương Ngũ Ưng có chút quá mức. Bọn hắn năm cái, nếu có Thiên Sương Tam Kiệt một nửa biết làm người, cũng có thể ở bên ngoài lẫn vào, ta thật không rõ. Thiên Sương Điện Điện Chủ là thế nào nghĩ, thế mà phái bọn hắn năm cái đi ra. Hạ Thiên cho rằng, người thực lực không đủ có thể lấy tu luyện, nhưng nếu như người đầu óc có vấn đề, cái này cũng không phải là tu luyện có thể bù đắp. Trong mắt hắn, năm người này, cùng Thiên Sương Tam Kiệt thật sự là kém quá xa. Chí ít tại làm người phương diện. Thiên Sương Ngũ Ưng là sống bằng tiền dành dụm, bọn hắn năm cái đều có một cái tốt cha. Vì lẽ đó bọn hắn xem như Thiên Sương Điện quý tộc đi, bất quá chính bọn hắn thiên phú cũng không tệ, mà lại Thiên Sương Ngũ Ưng là Thiên Sương Điện chủ cho bọn hắn mệnh danh, cũng là tại Thiên Sương Điện thiên tài hội vũ bên trong thắng được, mỗi người lực lượng pháp tác đều phá 10 vạn điểm rồi. Thập Tam giải thích nói, hắn đối bên ngoài sự tình vẫn là có nhất định hiểu rõ. Năm người này đi ra, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ mới gọi gặp quỷ đâu, Thiên Sương Điện chủ là thật không ai có thể dùng sao? Hạ Thiên cảm giác. Thiên Sương Điện chủ hiện tại thật là có chút buồn cười a. Ta phía trước liền nghe nói, Thiên Sương Điện hiện tại đối phía dưới trưởng khống lực càng ngày càng yếu, vì lẽ đó rất nhiều địa phương gặp chuyện không may, bọn hắn bây giờ có thể dùng cao thủ đồng dạng đều được phái đến bên ngoài đi, mà Thiên Sương Ngũ Ưng phía trước làm việc vẫn tính ổn thỏa, hiện tại Thiên Sương Tam Kiệt vừa mới tử vong, hắn thủ hạ thuận tiện nhất điều động, hẳn là năm người này. Thập Tam cũng cảm thấy phi thường buồn cười. Càng là muốn hoàn toàn thống trị người khác thế lực, cuối cùng hạ tràng đồng dạng cũng liền tất cả sẽ không quá tốt. Đệ bát phương có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu cao thủ? Người Thiên Sương Điện bản sự lại lớn, cao thủ lại nhiều, có thể so sánh thế lực khác cộng lại còn nhiều sao? Nếu như bình thường không có người gây chuyện lời nói, đột nhiên có người xuất hiện, bọn hắn có thể phái cao thủ đi trấn áp một cái, nhưng nếu như phía dưới rất nhiều người cùng thế lực tất cả gây rối đâu? Hai vị tiên sinh, thành chủ theo tử quán bên ngoài đi đến. Thành chủ, Thập Tam chắp tay. Hạ Thiên cũng chắp tay, mặc dù vừa mới náo không thoải mái, bất quá bọn hắn là cùng Thiên Sương Ngũ Ưng náo không thoải mái, mà không phải cùng thành chủ. Thành chủ cũng là đưa qua hai cái chữ vật trang bị hai vị tiên sinh, chuyện đêm nay chúng ta làm không tốt lắm, hiện tại cố ý tới xin lỗi, hy vọng hai vị bỏ qua cho. Với ngươi không quan hệ, Thập Tam nói. Thiên Sương Ngũ Ưng đúng là quá bá đạo, vì lẽ đó ta đã hạ lệnh không cùng bọn hắn hợp tác, đồng thời đem chuyện nơi đây báo cáo cho Thiên Sương Điện, đến mức Thiên Sương Điện nói thế nào, vậy cũng chỉ có thể nhìn phía trên quyết định. Thành chủ cũng không biết Thiên Sương Điện điện chủ đến cùng có thể hay không thay hắn làm chủ. Hay là nói, sẽ đối với hắn loại này mạo phạm đặc sứ sự tình làm ra trừng phạt. Bất quá bất kỳ trừng phạt nào hắn cũng có thể tiếp nhận. Dù sao Thiên Sương Điện cũng là muốn mặt mũi. Ngươi làm như thế, không sợ bọn họ trả thù sao? Thập Tam hỏi. Ta thà rằng đắc tội cái kia năm thằng ngu, cũng không muốn trêu chọc hai vị cùng Bách Gia Tinh. Thành chủ nói. Bách Gia Tinh muốn gặp chúng ta, Thập Tam minh bạch thành chủ mục đích tới nơi này. Ân, thành chủ khẽ gật đầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Vậy liền gặp gỡ đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đối phương dù sao cũng là đệ bát phương thập đại cao thủ một trong, muốn gặp bọn họ lời nói, hẳn là có một chút chuyện quan trọng gì đi. Ân. Vậy liền phiền phức thành chủ dẫn tiến một cái, Thập Tam nói. Đa tạ hai vị, thành chủ nói. Dẫn đường đi, Thập Tam nói. Đa tạ lý giải, thành chủ còn không biết nên nói như thế nào để bọn hắn hai cái đi gặp Bách Gia Tinh đâu, dù sao hai người bọn họ cũng là người có thân phận, bình thường đến nói, nếu như muốn gặp mặt lời nói, hẳn là đi một cái khác địa phương, mà không phải một phương đi bái kiến một phương khác. Hắn dù sao cũng là tiền bối, chúng ta đi bái kiến cũng là rất bình thường. Thập Tam cũng minh bạch thành chủ là thế nào nghĩ. Bất quá hắn cùng Hạ Thiên đều không phải loại kia câu tại tiểu thiết người. Càng không phải là loại kia chết sĩ diện người. Một tên thủ hạ chạy đến thành chủ bên người nói một câu cái gì? Có phiền phức, Thập Tam hỏi. Cái kia năm đầu chó dại đang nháo chuyện, thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Hết chương 10224. Chương 10225 Thiên Tiên Điện nhiệm vụ. Người đang Erotia Eater Si Eater H. Cần hỗ trợ sao? Thập Tam hỏi. Hắn tự nhiên biết rõ thành chủ trong miệng năm đầu chó dại là ai, chính là Thiên Sương Ngũ Ưng. Không cần, để bọn hắn náo đi, bọn hắn như thế lớn thân phận, chịu dạng này chọc tức, không gây rối mới có thể để ta cảm giác được bất an, hiện tại bọn hắn gây rối, cuối cùng ta bồi thường là được rồi, có thể sử dụng tiên tinh giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Thành chủ mười phần đại khí nói. Lần này xảy ra chuyện như vậy, hắn đã sớm làm xong rủi ro chuẩn bị. Hiện tại Thiên Sương Ngũ Ưng gây rối, khẳng định sẽ hủy hoại không ít tài vật. Hắn đã để thủ hạ của mình đi cùng những lão bản kia nói, cuối cùng phủ thành chủ bồi thường. Những ông chủ kia cũng sẽ bất luận cái gì bọn hắn đi náo loạn. Cái này năm người náo đủ rồi, chọc tức ra, cũng liền tốt. Để bọn hắn phá hư một vài thứ, bọn hắn cũng có thể tâm tình tốt điểm. Đi thôi, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy, bọn hắn đi tới Bách Gia Tinh lối ra. Là một cái luyện khí phường. Nhà này luyện khí phường chính là Bách Gia Tinh thủ hạ mở. Thành chủ đại giá quang lâm a, luyện khí phường chủ nhân vội vàng ra nghênh tiếp. Vị này là Thập Tam tiên sinh, vị này là Hạ Thiên tiên sinh, chúng ta muốn gặp Bách tiên sinh. Thành chủ phi thường khách khí nói. Mấy vị mời vào bên trong. Luyện khí phường chủ nhân vội vàng nói. Trước mặt mấy người này, không quản là thanh danh vẫn là địa vị đều là phi thường cao a. Hắn cũng không dám lãnh đạm. Bách Gia Tinh nghe được Hạ Thiên cùng Thập Tam tới, cũng là trực tiếp đi tới nghênh đón Hạ Tiên Sinh, Thập Tam Tiên Sinh, thành chủ. Tiền bối, Hạ Thiên chắp tay. Tiền bối không dám nhận, mời vào bên trong. Bách Gia Tinh không có mặt khác cao thủ loại kia ngạo khí, mà là phi thường hiền hòa. Hạ Thiên cũng coi là được chứng kiến không ít cao thủ hàng đầu, phần lớn cao thủ hàng đầu đều là có phi thường cường đại khí tràng, trong lúc phất tay chính là khí thế cường đại. Mà lại một bộ xem thường thương sinh dáng vẻ. Tiền bối, không biết ngài tìm chúng ta có chuyện gì? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, hắn không quá ưa thích nói nhảm. Như vậy đại nhân vật tìm bọn hắn đến, không có khả năng chỉ là vì ôn chuyện. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, bọn hắn những cao thủ này tiến hành một chút hỏi han ân cần vẫn là không có vấn đề. Nghe nói các ngươi gần nhất thanh danh thật lớn, còn đi Phương Thốn Sơn, vì lẽ đó muốn hỏi thăm một chút tình huống. Bách Gia Tinh nói. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn thành chủ, phiền phức ngài cùng ngài công tử tạo thuận lợi. Ngạch. Thành chủ sững sờ, sau đó cũng là vội vàng đứng dậy ba vị trò chuyện. Hắn cũng minh bạch, tiếp xuống, những người này có thể muốn nói chuyện chủ đề liền là phi thường bí mật, không cho hắn biết, cũng là đối với hắn tốt, thần châu nơi này, nhiều khi, một chút không cần biết đến sự tình, tận lực không cần biết rõ, không cần nghe được bí mật, tận lực đừng nghe đến. Đa tạ, Thập Tam chắp tay. Hẳn là, thành chủ cũng trực tiếp lui ra ngoài. Sau đó Thập Tam nhìn về phía trước mặt Bách Gia Tinh Bách Tiên Sinh, ngươi là tại Thiên Tiên Điện tiếp nhiệm vụ đi. Đây mới gọi là làm chân chính đi thẳng vào vấn đề a. Thập Tam đây cũng là tuyệt không che lấp. Để thành chủ bọn hắn sau khi ra ngoài, nơi này chỉ còn lại ba người bọn họ. Vậy liền không có cái gì không thể nói. Ngạch. Bách Gia Tinh sướng sở ta đây cũng liền không che che lấp lấp, ta đúng là tiếp nhiệm vụ này, điều tra Hạ Tiên Sinh. Ta có thể để ngươi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, bất quá ban thưởng chúng ta muốn tám thành. Thập Tam nói thẳng. Tám thành nghe đến đó thời điểm, Bách Gia Tinh lắc đầu không được, cái này quá cao, ta cho ngươi tối đa là bốn thành. Lúc này, hai cái lớn như thế nhân vật, ở chỗ này thế mà bắt đầu có kè mặc cả. Bình thường đến nói, bọn hắn loại này cấp bậc người, ở bên ngoài mắt người bên trong, kia cũng là cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng giống như người bình thường, tại lợi ích phương diện, sẽ tiến hành một chút thương thảo. Không, liền tám thành, người có thể nghĩ tốt, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu như chúng ta không hợp tác với ngươi lời nói, ngươi liền không khả năng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy, chẳng những sẽ hư hao thanh danh của ngươi, mà lại ngươi cái gì cũng không chiếm được, đến lúc đó mới nhận nhiệm vụ người liền sẽ tới tìm chúng ta, hợp tác với chúng ta, cho đến lúc đó, liền xem như chúng ta muốn chín thành, đối phương cũng sẽ đáp ứng, thực tế không được, ta đi tìm Bách Xuyên, để Bách Xuyên đi đón nhiệm vụ, cái kia 10 thành đều là chúng ta. Thập Tam nói thẳng, không sai, loại này chính mình điều tra nhiệm vụ của mình là thoải mái nhất. Có thể để cho mình bằng hữu đi đón nhiệm vụ. Sau đó nhiệm vụ ban thưởng đều là chính mình. Năm thành, không thể cao hơn nữa, dù sao lần này là ta tiếp nhiệm vụ, thời gian dài, nhiệm vụ liền không đáng giá. Bách Gia Tinh nói, bảy thành, ta cho ngài mặt mũi, bảy thành, không thể ít hơn nữa, cái số này tuyệt đối giá cả vừa phải. Ngài ngẫm lại xem, ngài nhanh như vậy liền đem chính xác tin tức mang về, cái kia tại Thiên Tiên Điện, về sau cũng là lại càng dễ lăn lộn, mà lại chúng ta về sau cơ hội hợp tác nói không chừng sẽ rất nhiều. Thập Tam thế nhưng là một cái thường xuyên ở bên ngoài đàm phán còn có hợp tác người. Vì lẽ đó hắn càng giỏi về bắt lấy trọng điểm. Sáu thành, chúng ta về sau cơ hội hợp tác còn rất nhiều, cho các người sáu thành, làm kết giao bằng hữu, ta Bách Gia Tinh người bạn này, giá trị tuyệt đối được các ngươi đi giao. Bách Gia Tinh cũng là nói thẳng. Thành giao. Thập Tam vươn mình tay. Ai? Bách Gia Tinh thở dài một hơi, trước kia liền nghe nói qua người quỷ ảnh vô hình không đơn thuần là thân pháp được, mà lại người cũng là phi thường giảo hoạt, hiện tại xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền a. Vậy liền hợp tác đi, Thập Tam nói. Không hỏi trước một chút ban thưởng sao? Bách Gia Tinh hỏi. Cùng ngươi Bách Tiên Sinh hợp tác, ta chính là tin được ngươi. Nếu như ban thưởng nhiều cần chúng ta đến hỏi lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là rất chưa thấy qua việc đời. Thập Tam nói. Tốt, ta đây liền không khách khí. Bách Gia Tinh nhìn thoáng qua Hạ Thiên Hạ Tiên Sinh, lần này chủ yếu là mấy cái sự tình. Thứ nhất, ngươi đến từ chỗ nào? Thứ hai, thực lực ngươi bây giờ? Thứ ba, ngươi có bối cảnh gì? Thứ tư, Phương Thốn Sơn nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thứ năm, có người nói các ngươi đi núi Côn Luân, đây là tình huống như thế nào? Đều là tin tức trọng yếu. Nếu như không phải Hạ Thiên chính miệng giải đáp lời nói, hắn thật đúng là không rõ ràng. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, liền xem như chính mình không nói cho Bách Gia Tinh, tương lai cũng sẽ có những người khác tìm đến mình. Chính mình không có khả năng ẩn tàng lại cả đời. Thậm chí tương lai khả năng có người dùng mạnh, hoặc là thủ đoạn khác đến bức bách hắn. Vì lẽ đó, còn không bằng hiện tại trực tiếp đem mình tin tức bán đi. Ta đến từ Tam Xuyên Sáu Mạch, Hạ Thiên nói. Tam xuyên sáu mạch, chính là cái kia biên cảnh băng sơn sao? Bách Gia Tinh cũng là sững sờ. Đúng, chính là chỗ đó. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta nghe nói, nơi đó gần như không có khả năng xuất nhập, cửa ra vào cũng đã sớm biến mất. Bách Gia Tinh cũng đã được nghe nói cái chỗ kia, mà lại ta còn nghe nói, năm đó Huy Nguyệt chính là mang theo thần chi cốt chạy trốn tới cái chỗ kia đi. Hết chương 10.225. Chương 10.226 Bách Gia Tinh chấn kinh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Huy Nguyệt tại Thần Châu rất nổi danh sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn cảm giác, đi vào Thần Châu về sau, Huy Nguyệt giống như cũng là có một chút danh khí. Bất quá bình thường đến nói, Huy Nguyệt ngay lúc đó thực lực, tại Thần Châu hẳn là không tính là đứng đầu nhất đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đi, hình dung như thế nào đâu, người nói hắn không có danh khí đi, hắn vẫn là một cái chuẩn tôn giả, thực lực cũng coi là không tệ, mà lại huyết mạch chi lực của hắn phi thường cường hãn. Nhưng ngươi nói hắn đặc biệt có tên đi, hắn thật đúng là không có làm qua cái gì đại sự kinh thiên động địa, tỉ như nói thập tam đi qua núi Côn Luân loại này, hắn duy nhất nổi danh sự tình, khả năng chính là lợi dụng một chút thủ đoạn, đoạt thần chi cốt chạy, từ đó về sau, liền không có hắn tin tức, đằng sau có người điều tra mới biết được hắn là đi tam xuyên sáu mạch. Bách Gia Tinh giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đến mức thực lực của ta, con người của ta rất đơn giản. Lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm, tiên thiên chi lực cùng huyết mạch chi lực đều là không, bất quá ta lực lượng pháp tắc rất nhiều, thủ đoạn cũng không ít, nếu như chiến đấu lời nói, ta đánh lén năng lực sẽ rất mạnh, mà lại ta có bảo mệnh bản sự, có thể chạy trốn. Hạ Thiên cũng là từng cái đem đối phương nhiệm vụ giải đáp. 5 vạn điểm lực lượng pháp tắc, Bách Gia Tinh cũng là sững sờ. Đúng, chỉ có 5 vạn điểm, đây là tạm thời chuẩn xác nhất số lượng, bất quá thực lực của ta tăng lên rất nhanh. Điểm này ngươi có thể đánh dấu bên trên, mà lại thủ đoạn của ta có thể ngụy trang ra thực lực rất mạnh bộ dáng, cái này mới là người bên ngoài muốn biết nhất. Hạ Thiên nói, cái này nên tính là bí mật của hắn cùng át chủ bài. Bất quá hắn cũng minh bạch, loại này át chủ bài không có khả năng dùng cả một đời. Sớm muộn đều sẽ lộ tẩy. Ta hiểu được, thật không tầm thường a, mới lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm, liền có thể làm cho cả đệ bát phương phát sinh dạng này động đất. Nếu để cho ngươi trở thành chuẩn tôn giả cấp bậc, cái kia chỉ sợ toàn bộ Thần Châu đều sẽ để ngươi náo long trời lở đất a. Bách Gia Tinh tán dương. Nếu như nói, một cái chuẩn tôn giả náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, hắn sẽ nhận làm đối phương là kỳ tài ngút trời, một cái chân chính có năng lực người. Nhưng một cái lực lượng pháp tác chỉ có 5 vạn điểm người náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Cái này để hắn cảm giác có chút đáng sợ. Lúc này, nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, hắn có một loại đặc thù cảm giác. Hắn hiểu được. Trước mặt ngồi người này, không có nhìn qua đơn giản như vậy a. Đa tạ tiền bối tán thưởng, Hạ Thiên mỉm cười. Chính hắn cũng minh bạch. Bên ngoài bây giờ đã đem hắn khen thần hồ kỳ thần, hiện tại hắn nói ra chính mình lực lượng pháp tắc chỉ có 5 vạn điểm thời điểm, người khác vẫn còn có chút không thể tin được. Không cần tiền bối, mặc dù ngươi lực lượng pháp tắc rất thấp, nhưng ngươi bây giờ thanh danh đã xứng với cùng chúng ta cùng thế hệ tương giao, mà lại ta thích tiểu tử ngươi, vì lẽ đó xưng hô ta là Bách Huynh là được rồi. Bách Gia Tinh cũng là một cái phi thường đại khí người. Trên thực tế, cái này cũng cùng hắn thế lực có quan hệ. Người khác thế lực cơ hồ đều là chính mình một nhà độc đại. Nhưng hắn chỗ thế lực tổng cộng có Bách Gia, hắn mặc dù là Bách Gia gia chủ, nhưng hắn lại không thể tùy tiện đối Bách Gia ra lệnh, Bách Gia có chính mình trưởng lão viện. Hắn người này, chính là cuối cùng hạ mệnh lệnh người kia, mặc dù có nhất định quyền lợi, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là để Bách Gia hoàn chỉnh sinh hoạt. Cũng chính bởi vì dạng này, người như hắn càng giỏi về câu thông, cùng người bên ngoài cùng một chỗ cũng là càng thêm khách khí. Ta đây liền không khách khí, Bách Huynh Hạ Thiên chắp tay. Cùng nhân vật như vậy giao hảo quan hệ, về sau là khẳng định có rất nhiều thuận tiện. Mặc dù hắn nghe nói Bách Tinh đã bế ngôi sao rất nhiều năm. Nhưng chỉnh thể đến nói, Bách Gia Tinh người này, vẫn là một cái cao thủ hàng đầu nhất đại biểu. Ân Bách Gia Tinh khẽ gật đầu, từ xưa đến nay, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, chúng ta tiếp tục đi. Vừa mới ngươi hỏi cái thứ ba là ta có bối cảnh gì, kỳ thật điểm này rất đơn giản, ta căn bản cũng không có bối cảnh, ta chẳng qua là có một chút giao hảo bằng hữu cùng huynh đệ mà thôi. Ngươi cũng có thể tưởng tượng, ta một cái theo tam xuyên sáu mạch bên trong đi ra người, có thể có bối cảnh gì, bất quá ta Hạ Thiên người này chính mình mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng ta những huynh đệ kia, mỗi một cái tại thời khắc mấu chốt, đều có thể vì ta mà chết, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Thiên hồi đáp. Không sai. Hạ Thiên không cho rằng chính mình có bản lãnh gì. Nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng. Hắn xưng là huynh đệ những người kia. Mỗi một cái tại hắn chân chính gặp được thời điểm nguy hiểm, đều sẽ vì hắn bán mạng. Đồng dạng. Tại những người kia gặp được thời điểm khó khăn, Hạ Thiên cũng sẽ toàn lực ứng phó. Lý giải, cái này ta cũng liệu đến, ta phía trước nghe nói ngươi thụ thương, mà Thập Tam mang theo ngươi đi núi Côn Luân, lúc đó ta liền minh bạch Thập Tam là ôm dạng gì quyết tâm. Bách Gia Tinh cũng minh bạch lúc đó Thập Tam tâm tình. Dù sao, Thập Tam năm đó xem như dẫm lên núi Côn Luân danh dự thành danh. Dạng người như hắn, đi núi Côn Luân, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Dưới loại tình huống này, Thập Tam còn đuổi theo đi núi Côn Luân, vậy liền thật sự là chịu vì Hạ Thiên mà bỏ mạng. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch. Có thể làm cho Thập Tam dạng này người đều đi vì hắn mất mạng, dạng này người, nhân cách mị lực nhất định rất cao, mà lại nhân phẩm nhất định không tệ. Điểm thứ tư, Phương Thốn Sơn nơi đó xảy ra chuyện gì, cái này ngươi muốn nghe thật, vẫn là muốn nghe chúng ta cải biên về sau? Hạ Thiên nhìn về phía Bách Gia Tinh hỏi. Nghe được câu này thời điểm, Bách Gia Tinh cười một tiếng, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hắn nhưng là đệ bát phương thập đại cao thủ một trong a. Người như hắn, làm sao có thể không rõ Hạ Thiên ý tứ đâu. Nơi đó đi rất nhiều người. Nhưng quay chung quanh chúng ta sự tình rất đơn giản, lúc đó Hổ Quân mang theo mấy đám thủ hạ cùng một chỗ cùng chúng ta tiến vào Phương Thốn Sơn khu vực, muốn chém giết Minh Vũ Thiên Khải. Đương nhiên, hắn chân chính tên là Bách Vũ Thiên Khải, chuyện cụ thể chính ngươi não bổ. Lúc đó chúng ta là vì cướp đoạt trong tay đối phương Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, mà ta chẳng qua là một cái hỗ trợ. Nhưng tại chúng ta đem Hạo Thiên Kính mảnh vỡ thu vào tay thời điểm, Hổ Quân lại lên lòng tham lam, muốn trực tiếp đem ta cùng Thập Tam cùng lúc làm sạch. Mà hết thảy này sớm đã bị ta xem thấu, hắn vụng trộm triệu tập tới thủ hạ đều bị ta âm chết rồi, đại khái mấy chục người đi, mà Hổ Quân cùng hắn cận vệ thì là bị hai chúng ta cùng Thiên Xương Tam Kiệt cùng một chỗ liên thủ xử lý. Hạ Thiên cảm thấy Phương Thốn Sơn phát sinh sự tình có rất nhiều. Hắn có thể chậm rãi giải thích. Xem ra, nơi này có rất nhiều mâu thuẫn nhỏ cùng tiểu tính toán a, nếu như ta không có đoán sai, Thiên Xương Tam Kiệt khẳng định cũng lên lòng tham lam. Muốn đem các ngươi hai cái cùng lúc làm sạch, đem Hạo Thiên Kính mảnh vỡ đoạt lấy đi, đồng thời thành danh thiên hạ, bất quá cuối cùng cũng bị các ngươi chơi mất đúng không? Bách Gia Tinh suy đoán nói, đồng thời hắn cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên nói rất đơn giản, nhưng trong này khẳng định có rất nhiều tính toán cùng phản tính toán. Có thể dưới loại tình huống này hoàn chỉnh sống sót, đồng thời tiêu diệt đối thủ, đây cũng là chuyện cực kỳ kinh khủng. Không, ngươi đoán đúng một nửa. Xử lý ba người bọn hắn cùng nơi đó trên trăm cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, còn có mấy ức người tu luyện người, đúng là Hạo Nguyệt Tiên Sư. Hết chương 10.226. Chương 10.227 nhất định phải kết giao. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thật sự là Hạo Nguyệt Tiên Sư? Bách Gia Tinh sững sờ. Ân, hắn lúc đó liền đã dự định mẫn diệt bên trong tất cả người. Bất quá ở giữa bởi vì Bách Hoa Tiên Tử đưa tới chiến tranh, Thiên Xương Tam Kiệt dùng thân phận của mình khống chế bên trong tất cả cao thủ, chém giết bản địa lão đại, sau đó muốn mẫn diệt hết thảy, lúc đó ta chính là bọn hắn đối thủ, nhưng bởi vì Hạo Nguyệt Tiên Sư đã hạ độc mưa, bố trí đại trận, vì lẽ đó ta mới có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ quần nhau, cuối cùng bọn hắn tất cả mọi người, đều bị Hạo Nguyệt Tiên Sư chém giết, Bách Hoa Tiên Tử vì cứu ta mà chết. Hạ Thiên nói. Bách Hoa Tiên Tử thế mà chết? Bách Gia Tinh hiển nhiên cũng là nghe qua Bách Hoa Tiên Tử. Ân. Lúc đó ta thả ra số lớn dòng máu, muốn trực tiếp thôn vệ Phương Thốn Sơn, vì lẽ đó Hạo Nguyệt Tiên Sư cũng muốn diệt sát ta, bất quá cuối cùng ta sắp chết, hắn thụ thương, Thiên Kỳ ra mặt đã cứu ta, hóa giải còn lại nguy cơ, đến mức đằng sau chuyện gì xảy ra, hắn vì cái gì xin lỗi, ta cũng không biết. Hạ Thiên phía trước suy đoán qua, có thể là bởi vì tỷ nguyên nhân. Bất quá loại chuyện này hắn cũng sẽ không tùy tiện liền đối bên ngoài người nói. Ta chỉ là nghe một chút, liền có thể cảm nhận được ngay lúc đó hung hiểm a, tình huống cụ thể ta não bổ đi, mà lại ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi gây phiền toái. Bách Gia Tinh nói, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, Hạ Thiên một người chống lại trên 100 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ, còn có nhiều như vậy lực lượng pháp tắc phá 8 vạn điểm, phá 5 vạn điểm người. Cái này đã là hành động vĩ đại. Nếu như đổi lại là hắn lời nói, hắn không cho rằng mình có thể làm được, mà lại đang đối chiến nhiều cao thủ như vậy về sau. Còn đối chiến Hạo Nguyệt Tiên Sư dạng này người. Hạo Nguyệt Tiên Sư bản sự hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Xem ra trước người nói át chủ bài cùng thủ đoạn bốn chữ này phân lượng rất nặng a. Bách Gia Tinh minh bạch. Hạ Thiên lực lượng pháp tắc mặc dù chỉ có 5 vạn điểm, nhưng hắn thủ đoạn nếu như dùng lời nói, thậm chí khả năng cùng chính mình là cùng một cấp bậc tồn tại. Chủ yếu dựa vào người bên ngoài não bổ, bình thường tình báo ta đã cùng ngươi nói, cụ thể chi tiết phải nhờ vào chính ngươi đến bệnh, người bệnh đi ra chính là tin tức gì, bên ngoài người nhìn thấy chính là cái gì. Hạ Thiên nói, ân, cụ thể ta sẽ viết kỹ càng, Bách Gia Tinh nói. Một điểm cuối cùng, chúng ta đi núi Côn Luân kỳ thật cùng trước ngươi nghe được là giống nhau, kia chính là ta kém chút chết rồi, thập tam vì cứu ta, mang ta đi núi Côn Luân xin thuốc, hắn theo tử vong bên trong leo ra, thu được núi Côn Luân tán thành, đã cứu ta tính mệnh, đồng thời hắn cùng núi Côn Luân ân oán cũng đã triệt để hóa giải. Hạ Thiên nói, năm đầu tình báo, hắn đều đã nói xong. Một đầu cuối cùng tình báo cũng rất có giá trị, Bách Gia Tinh minh bạch, núi Côn Luân chuyến đi, cũng là một cái dẫn bạo điểm. Hắn sau khi trở về, sẽ đem nơi này tin tức một lần nữa bện một cái, sau đó làm ra đến một cái hoàn mỹ tình báo, mà lại những tin tình báo này là hàng thật giá thật, tuyên bố nhiệm vụ người cũng sẽ không nói cái gì. Mà lại, bên ngoài bây giờ điều tra Hạ Thiên tin tức người cũng có rất nhiều. Mặc dù chỉ có thứ nhất tay tình báo giá trị tối cao, sau đó tình báo cũng đồng dạng có thể bán một cái không tệ giá cả. Vì lẽ đó, lần này hắn đi Thiên Tiên Điện, nhất định phải nhiều giao một chút nhiệm vụ. Đồng thời, thông qua lần này đối Hạ Thiên hiểu, hắn phát hiện Hạ Thiên thật sự là một cái người không đơn giản a, dạng này người nhất định thật tốt kết giao, đây đối với bọn hắn Bách Tinh đến nói, là một cái cơ hội trời cho. Cơ hội như vậy tuyệt đối là loại kia ngàn năm một thuở. Hạ huynh, đây là ta đưa tin phù, nếu như về sau có cần ta hỗ trợ địa phương, tuyệt đối không nên khách khí, trực tiếp đưa tin cho ta là được, chỉ cần ta không phải đang có cái gì chuyện trọng đại đặc biệt, ta nhất định sẽ ngay lập tức đuổi tới. Bách Gia Tinh cái này đưa tin phù phân lượng vẫn là vô cùng nặng. Nói cách khác, nếu như Hạ Thiên về sau gây phiền toái, Bách Gia Tinh nhất định sẽ đến. Tốt, ta không khách khí. Hạ Thiên thu hồi đưa tin phù. Các ngươi không có ý định đem các ngươi đưa tin phù cho ta không? Bách Gia Tinh cười một tiếng. Ngạch. Hạ Thiên cùng thập tam cũng là lấy ra chính mình đưa tin phù. Làm sao lại không cho đâu, không cho ngươi, chúng ta cái kia sáu thành ban thưởng như thế nào cầm? Thập tam vui đùa nói. Ân. Bách Gia Tinh trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười quy củ không thể phá, nói sáu thành, liền một phần cũng sẽ không ít các ngươi. Hạ huynh, thập tam huynh, ta đây liền đi, lần này vội vã trở về hoàn thành nhiệm vụ, lần sau ta nhất định thật tốt chiêu đãi hai vị. Bách Gia Tinh đứng dậy nói. Gặp lại Hạ Thiên cũng là đồng thời chắp tay. Bách Gia Tinh cũng là trực tiếp rời khỏi nơi này. Hắn giống như rất gấp a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên gấp, tại Thiên Tiên Điện loại địa phương kia, hoàn thành nhiệm vụ tốc độ đại biểu cho một người năng lực, hắn hẳn là vừa nhận nhiệm vụ thời gian không dài, bây giờ đi về giao nhiệm vụ, nhất định sẽ làm cho người cảm giác hắn có rất lớn năng lực, mà lại muốn điều tra thân phận của ngươi thế lực khẳng định không chỉ một nhà, hắn thứ nhất tay tình báo giao quý nhất, phía sau tình báo giao mặc dù ban thưởng sẽ ít đi rất nhiều, nhưng đồng dạng sẽ có người đối ngươi tình báo cảm thấy hứng thú, hắn muốn đưa ngươi tình báo lợi nhuận tối đại hóa, tóm lại, hắn lần này trở về, sẽ làm ban thưởng không ít trở về, dù sao chúng ta cũng không cần làm cái gì liền có sáu thành, cớ sao mà không làm đâu. Thập tam mỉm cười. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, vậy chúng ta chờ lấy là được rồi. Ân, cùng thành chủ cùng một chỗ tâm sự đi, dù sao người ta lần này là tác hợp chúng ta. Thập tam nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hai người bọn họ đi ra ngoài. Thành chủ đâu? Thập tam hỏi. lúc này thành chủ cũng không có ở chỗ này. Bình thường đến nói, mặc dù bọn hắn để thành chủ đi ra, nhưng thành chủ hẳn là sẽ không trực tiếp rời đi mới đúng. Có thủ hạ đến tìm bọn hắn liền vội vã rời đi, trước khi đi để ta chuyển cáo cho hai vị, nói ngày khác lại bái phỏng. Luyện khí phường lão bản nói, gấp gáp như vậy rời đi, hẳn là xảy ra chuyện. Thập Tam nói, đi ra xem một chút, Hạ Thiên cho rằng, cái này thành chủ cũng không tệ lắm. Ân, hai người cứ thế mà đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài không lâu, bọn hắn liền thấy tới lúc gấp rút vội vàng buôn tập thủ vệ uy, chuyện gì xảy ra? Đừng cản ta, bằng không thì xử lý ngươi, cái kia thủ vệ quát lớn một tiếng. Thập Tam trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài. Đại nhân, thật xin lỗi, ta vừa mới không biết đại nhân thân phận, cho nên mới sẽ liều lĩnh, lỗ mãng. Cái kia thủ vệ cung kính nói. Phía trước đến cùng thế nào Thập Tam cũng không có truy cứu. Đánh nhau, thành trì bị hủy diệt 1/10, chết mấy chục vạn người, rất nhiều cửa hàng tất cả đều bị hủy đi. Cái kia thủ vệ nói. Ân. Đi thôi Thập Tam nói. Cái kia thủ vệ có chút cúi đầu. Xem ra, cái kia năm đầu chó dại là thật điên rồi. Hạ Thiên chau mày. Hết chương 10.227. Chương 10.228 bất đắc dĩ thế giới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vừa mới bắt đầu, thành chủ đã làm tốt chuẩn bị để bọn hắn bắt đầu làm phá hủy. Mà lại thành chủ cũng phân phó người phía dưới đi bồi thường. Có thể năm người này cũng không có giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tùy tiện làm phá hư tìm mặt mũi. Mà là lớn diện tích phá hư. Còn giết nhiều người như vậy. Sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, Thập Tam nhắc nhở. Bọn hắn năm cái thật quá mức, Hạ Thiên chau mày. Hắn cho rằng, vừa mới bắt đầu là hắn cùng Thiên Sương Ngu Ưng ở giữa mâu thuẫn, nếu như không có hắn, cũng sẽ không náo thành như bây giờ. Đừng như vậy ưa thích hướng trên người mình ôm phiền phức, cái này năm người chính là người như vậy, vậy bọn hắn sớm muộn đều sẽ gây phiền toái. Hiện tại loại thời điểm này, ngươi không thể tùy tiện xuất thủ, bởi vì một khi ngươi xuất thủ, chuyện kia liền trở nên chẳng phải đơn giản. Thập Tam nhắc nhở. Không quản là nơi nào, đều có quy củ của mình. Cũng là bọn hắn chính mình nội bộ vòng tròn. Nội bộ người không quản náo ra dạng gì mâu thuẫn đến, bọn hắn đều có thể nội bộ giải quyết, nhưng nếu có ngoại nhân nhúng tay, vậy thì không phải là đơn giản vấn đề nội bộ. Chết nhiều người như vậy, còn gọi là đơn giản sao Hạ Thiên hỏi. Đi thôi, đi qua nhìn một chút lại nói. Thập Tam nói. Nhiều khi, có một số việc hắn trong lúc nhất thời cũng không giải thích được. Trong này có rất nhiều người, rất nhiều quan hệ, mà lại bọn hắn đều là thiên tộc người thủ hạ, liền xem như thật náo rất lớn, cuối cùng cũng là thiên tộc người ở giữa sự tình. Cứ như vậy, hai người tới thành trung tâm. Năm người này, thật sự chính là gây rối a. Bọn hắn thế mà trực tiếp ở trong thành tâm gây rối, nơi này chính là tòa thành trì này phồn hoa nhất địa phương a. Có thể ở chỗ này cửa hàng cùng người, đều là có thân phận. Lúc này, thành chủ đã đem nội thành cao thủ cùng thủ vệ tất cả triệu tập đến đây, bọn hắn những người này đem năm người này bao bọc vây quanh. Coi như các ngươi năm cái là đặc sứ, cũng không thể tùy tiện giết chúng ta nơi này mấy chục vạn người. Thành chủ sắc mặt âm lãnh nói. Hắn vừa mới bắt đầu đã làm tốt rủi ro chuẩn bị. Hắn cũng không muốn thật trêu chọc năm người này. Hắn cũng biết năm người này sẽ làm phá hư, nhưng hắn không nghĩ tới. Năm người này thế mà trực tiếp bắt đầu lớn diện tích phá hư, thậm chí là trực tiếp diệt sát nhiều như vậy người vô tội. Chúng ta là Thiên Sương Ngũ Ưng, người nơi này đối với chúng ta vô lễ, vậy liền chết chưa hết tội, đừng nói là mấy chục vạn người, nếu như cái này trong thành trì người đều đối với chúng ta vô lễ, vậy chúng ta không ngại trực tiếp hủy diệt toàn bộ thành thị. Thiên Sương Ngũ Ưng lão đại cũng là phi thường cuồng vọng. Bọn hắn là Thiên Sương Điện nhân vật đứng đầu. Ở bên ngoài, vậy liền hẳn là thiên nhất dạng tồn tại. Không có người có thể ngỗ nghịch bọn hắn. Mấy chục vạn người đều đối các ngươi vô lễ phải không thành chủ hỏi. Không sai, mà lại ngươi bây giờ phái người vây quanh nơi này, chính là đối với chúng ta bất kính, nếu có bất cứ người nào dám ra tay với chúng ta, đây chính là đại bất kính, ta có thể cam đoan, chỉ cần có bất kỳ một người dám đối với chúng ta động thủ, vậy trong này mỗi người, liền tất cả muốn chết, các ngươi sẽ tiếp nhận đến từ thiên xương điện lửa giận, không đơn thuần là chính các ngươi, kể cả người nhà của các ngươi cũng đều muốn chết. Thiên xương ngu ưng lão đại nói thẳng. Uy hiếp. Hắn đang uy hiếp người nơi này. Một thành trì, mấy chục vạn thủ vệ, mà lại trận địa sẵn sàng. Nếu quả thật đánh nhau, vậy coi như là bọn hắn năm cái thực lực cường hãn, cũng không có khả năng lông tóc không thương, mà lại nội thành hiện tại những người khác xem bọn hắn thời điểm, cũng đều là tràn đầy phẫn nộ. Nếu như bọn hắn năm cái bị thương, vậy khẳng định sẽ có người đối bọn hắn tiến hành tập kích. Bất quá bọn hắn năm cái phi thường rõ ràng. Thiên xương điện tên tuổi vẫn là rất lớn. Lúc này xung quanh những thủ vệ kia từng cái hai mặt nhìn nhau, không người nào dám tiến lên. Liền xem như hiện tại thành chủ phát ra mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám bên trên. Tốt, ta thành chỉ có một lần trực tiếp liên hệ thiên xương điện chủ cơ hội, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không sử dụng, nhưng nếu chuyện bây giờ đến một bước này, cái kia bất kể nói thế nào đều muốn dùng. Thành chủ cũng minh bạch, hiện tại nếu như tiếp tục náo đi xuống, kết quả rõ ràng, hoặc là xử lý 5 người này xông ra đại họa, hoặc là hắn trong thành triệt để không có bất kỳ cái gì uy nghiêm. 3. Hắn lấy ra một khối ngọc giản. Sau đó đối người đứng phía sau nhẹ gật đầu. 10 ức tiên tinh. Người phía sau trực tiếp lấy ra 10 ức tiên tinh. 10 ức tiên tinh hội tụ thành một đạo lực lượng, trực tiếp rót vào trong ngọc giản. Bọn hắn đây là tại làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chính là một loại nhất nhanh gọn phương thức câu thông, bất quá loại này câu thông giá cả thế nhưng là phi thường đắt đỏ, người thấy vẫn là 10 ức tiên tinh, trên thực tế, chân chính đắt đỏ chính là khối kia ngọc giản bản thân, vật kia là không mua được, liền xem như dạng này thành trì, cũng chỉ có một khối mà thôi, bất quá thứ này có thể để bọn hắn trực tiếp liên hệ đến thiên xương điện. Thập Tam giải thích nói. 3. Quả nhiên. Một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm phiền tiên sinh mời ra thiên xương điện chủ, thành chủ cung kính nói. Lão giả không nói gì thêm, mà là trực tiếp biến mất, rất nhanh, một đạo khác thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hả? Nàng chính là thiên xương điện chủ một cái nữ Hạ Thiên sững sờ. Đúng, nàng chính là thiên xương điện chủ, ta gặp qua hắn mấy lần, người cũng đừng nhìn nàng chỉ là một nữ nhân, người này thế nhưng là phi thường khủng bố. Thập Tam nhắc nhở. Chuyện gì? Thiên xương điện chủ giọng bình tĩnh nói. Sau đó, thành chủ cũng là đem nơi này phát sinh sự tình tất cả nói một lần. Hắn đem sự tình phát sinh từ đầu đến cuối tất cả nói, kể cả mở tiệc chiêu đãi Hạ Thiên cùng Thập Tam đi qua. Nói xong rồi thiên xương điện chủ hỏi. Nói xong, còn xin điện chủ chủ trì công đạo, mặc dù ta đây không phải cái gì đại thành trì, nhưng bây giờ thành trung tâm bị hủy diệt, còn chết nhiều người như vậy. Cái này về sau để người khác như thế nào tin tưởng ta? Thành chủ phi thường buồn bực nói. Thiên xương ngu ưng là ta phái đi ra đặc sứ, bất kỳ cái gì thành trì, đều phải tôn kính đối đãi, là ngươi trước đối bọn hắn vô lễ, bọn hắn mới có thể trả thù, cái này không có gì cái gì không đúng, thiên xương điện người, không có người có thể đắc tội. Thiên xương điện chủ nói thẳng. Nàng rất đơn giản, nhưng tất cả mọi người đã hiểu. Nàng là hướng về thiên xương ngu ưng đang nói. Ta đã sớm liệu đến, Thập Tam mỉm cười. Nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, nàng làm như thế, liền không sợ lạnh tất cả mọi người tâm sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sợ, thiên xương điện nguyên bản là cường quyền, mà lại thiên xương tam kiệt vừa mới tử vong, nàng cũng muốn lập uy, thiên xương ngũ ưng lần này gây rối, đúng lúc xem như lập uy, nếu như nàng hiện tại xử lý thiên xương ngũ ưng lời nói, vậy sau này thiên xương điện quyền uy liền không tồn tại. Thập Tam giải thích nói. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Tốt, rất tốt, thành chủ nhẹ gật đầu. Nếu điện chủ như thế công đạo, ta đây đã không còn gì để nói. Con người của ta, nguyên bản là thổ phỉ xuất thân, ta còn tưởng rằng, ta có thể làm tốt cái này đứng đầu một thành. Hiện tại xem ra, ta không xứng a, ta ngay cả mình nội thành cư dân đều không bảo vệ được, cái kia còn có tư cách gì làm cái này thành chủ. Đạp. Đồng thời, hắn đi về phía trước một bước, ta tuyên bố. Hết chương 10.228. Chương 10.229 lòng tự tin bạo dạp. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Từ nay về sau, ta sẽ không còn là cái này thành trì thành chủ, ta đem cùng cái này thành thị không còn có bất kỳ liên quan, Về phần bọn hắn năm cái giết thân nhân của các ngươi vẫn là bằng hữu, ta không có năng lực đi quản, như thế nào báo thù, chính các ngươi nghĩ biện pháp, nếu như tạm thời không thể báo thù, trước hết ẩn nhẫn, nhiều tu luyện một chút năm tháng, ta tin tưởng, các ngươi chắc chắn sẽ có cơ hội. Thành chủ tay phải vung lên cổ thập nhị quân. Tại 12 người rơi vào thành chủ trước mặt. Mang theo các huynh đệ cùng gia quyến, chúng ta đi. Đi. Nghe đến đó thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Đứng đầu một thành, thế mà bị buộc vào rừng làm cướp. Ngươi có ý tứ gì? Thiên Xương Điện điện chủ thanh âm băng lãnh mà hỏi. Không có gì, thành chủ không đảm đương nổi, trở về làm sơn tặc, dạng này về sau làm chuyện gì, cũng không cần cân nhắc hậu quả, giết người nào, cũng không cần đi cân nhắc đối phương có cái gì chỗ dựa. Thành chủ cũng là một cái phi thường kiên cường nhân vật. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù hắn vẫn luôn tại rất cẩn thận làm cái này thành chủ, sống cũng coi là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hắn vẫn là tránh không khỏi người khác sơn môn gây chuyện. Nhiều năm như vậy tới, hắn thu được rất nhiều người tôn trọng, cũng thu được không ít tài phú, nhưng đồng dạng, hắn cũng đã mất đi tự do, mặc dù hắn là thiên tộc người con chó, nhưng hắn không phải chân chính con chó. Mà lại hắn chỉ muốn cho thiên tộc người làm con chó, không hy vọng cũng cho Thiên Xương Điện làm con chó, hiện tại Thiên Xương Điện tùy tiện đến mấy người liền muốn làm hắn là một con chó. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Thiên Xương Điện điện chủ hỏi. Hậu quả? Thành chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thiên Xương Điện chủ, ta biết ta không thể trêu vào ngài, nhưng ta lẫn tránh lên đi, ngài là nhất đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó, nhưng ta cũng là tam đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó, tại ta không có bất kỳ cái gì sai lầm tình huống dưới, thủ hạ của ngài hủy ta thành trì, bức bách ta rời đi tòa thành trì này, nếu như còn muốn phái người tới giết ta lời nói, cái kia xin tùy tiện. Hắn ý tứ đã rất đơn giản. Ngươi muốn giết ta, ta liền để ngươi giết. Nhưng ngươi giết ta cũng muốn minh bạch, ta là tam đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó. Mặc dù ngươi là nhất đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó. Nhất đẳng thiên tộc người so tam đẳng thiên tộc người đẳng cấp cao rất nhiều. Nhưng tất cả mọi người là nhất đẳng con chó. Nhất đẳng con chó thân phận và địa vị đều là phi thường cao. Nếu như tùy tiện xuất hiện tử vong lời nói, vậy phía sau hắn thiên tộc người cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thiên tộc người lửa giận, cũng không phải cái gì người đều có thể chịu đựng lấy. Ta nhớ lời của ngươi, cái này thành chủ ngươi không đảm đương nổi, ta sẽ phái người đi làm, ngươi muốn đi làm sơn tặc, liền muốn nghĩ kỹ, sơn tặc cũng không phải tốt như vậy làm đâu, ngày nào bị không cẩn thận tiêu diệt, vậy thì cùng người khác không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thiên Xương Điện chủ thân ảnh biến mất. Màn sáng cũng đã không thấy. Hắn cuối cùng nói một câu nói lời hung ác. Đồng thời cũng là một loại cảnh cáo. Thành chủ lời hung ác chính là, lão tử mặc kệ, nhưng về sau lão tử ai cũng không sợ. Nhưng Thiên Xương Điện chủ nói là, ngày nào ta muốn thu thập ngươi, đồng dạng có thể tìm cái cớ xử lý ngươi, mà lại ta cũng có thể không tự mình động thủ, liền xử lý ngươi. Phụ thân, thật xin lỗi các vị, ta bảo vệ không được các ngươi. Thiên Xương Điện lại phái đến mới điện chủ, nơi này kết thúc công việc cũng giao cho bọn hắn. Thành chủ đối xung quanh tất cả người bái một cái, sau đó cũng là đối những thủ vệ kia phất phất tay, các huynh đệ đều tản đi đi, ta không thể trêu vào bọn hắn năm cái, các ngươi cũng không thể trêu vào, nếu như bọn hắn muốn phá hư liền để bọn hắn phá hư đi, nơi này cư dân các huynh đệ, thực tế không được liền chạy đi. Đi. Thành chủ cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhi tử của hắn cũng là theo sau lưng. Rất thông minh một người a, Thập Tam cảm khái nói. Hắn nhìn thấy thành chủ cách làm, cũng cảm thấy thành chủ làm tương đối thông minh. Ngươi nói là hắn thoát thân? Hạ Thiên hỏi. Đúng, hiện tại thành trì hủy thành dạng này, vậy kế tiếp, nơi này liền sẽ biến thành một cái cục diện rối rắm, nếu như chỉ phá hủy một chút, bọn hắn còn có thể tiến hành bồi thường, nhưng bây giờ chết nhiều người như vậy, hư hại nhiều như vậy cửa hàng. Này làm sao bồi thường? Mặc dù hắn làm thành chủ những năm này kiếm lời không ít, bất quá muốn bồi thường nhiều như vậy, đó là không có khả năng, nếu như không bồi thường lời nói, liền sẽ lòng người tứ biến, đến lúc đó trong thành trì liền sẽ triệt để loạn, phi thường loạn, mà lại, lần này hắn cũng coi là trêu chọc đến Thiên Xương Điện, nếu như không đi lời nói, về sau phiền phức sẽ chỉ càng nhiều. Thập Tam thường thấy những này chơi quyền mưu người đều là dạng gì. Đồng thời, hắn cũng cho rằng, có thể lên làm thành chủ người, tuyệt đối không phải người ngu, cái nào không phải phi thường người tinh minh. Hắn vừa mới mặc dù nói chuyện rất kiên cường, nhưng trên thực tế, hắn cũng coi là nhận sợ, bởi vì hắn cũng minh bạch, cùng Thiên Xương Điện Chủ cùng chết lời nói, kết cục của hắn cũng không tốt gì, nhưng mặt ngoài lời nói rất tốt, một khối tiên tinh đều không có lấy ra, lại thu được lòng người, thu được sự ủng hộ của mọi người, dạng này chẳng những về sau những người này sẽ cho hắn tạo thuận lợi, mà lại mọi người cũng đều sẽ cho rằng, hắn là bị buộc rời đi, mà không phải trốn tránh trách nhiệm. Được rồi, để bọn hắn náo đi. Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Những người này tiểu tâm tư, thật sự là nhiều đến không cách nào tưởng tượng a. Cái thành chủ kia mặc dù mặt ngoài công phu làm phi thường tốt, nhưng trên thực tế, cũng là có chính mình tiểu tâm tư. Chúng ta đi thôi, Thập Tam nói. Lúc này Thiên Xương Ngũ Ưng khí thế phi thường đủ, có thể nói, bọn hắn lúc này phảng phất đã đại biểu nơi này đỉnh, đứng đầu nhất tồn tại. Lần này, thành chủ liên hệ Thiên Xương Điện Điện Chủ. Mà Thiên Xương Điện Điện Chủ thì là cho đủ bọn hắn 5 cái mặt mũi. Hiện tại toàn bộ trong thành trì, tất cả mọi người minh bạch Thiên Xương Điện Điện Chủ thái độ. Ai nếu như dám hiện tại trêu chọc bọn hắn 5 cái lời nói, đó chính là đang tự tìm đường chết. Cái này để bọn hắn 5 cái càng thêm không có sợ hãi. Chúng ta thế nhưng là Thiên Xương Ngũ Ưng, nói cho các ngươi. Đừng nói là các ngươi dạng này thành trì, liền xem như càng lớn thành trì thành chủ thấy chúng ta 5 cái, cũng nhất định phải một mực cung kính, hôm nay hủy nơi này, chính là cùng các ngươi một bài học, về sau nếu ai còn dám trêu chọc chúng ta lời nói, giết không tha. Thiên Xương Ngũ Ưng lão đại cũng là không có quên ngay tại lúc này dựng nên một cái quyền uy của mình. Đại ca, ngươi nhìn, bọn hắn tại cái kia, Thiên Xương Ngũ Ưng lão ngũ phát hiện đang muốn rời đi Hạ Thiên cùng Thập Tam. Năng lực quan sát của hắn là 5 người này bên trong tốt nhất. Lúc này, hắn cũng vẫn là ngay lập tức thấy được 2 người này. Hạ Thiên, Thập Tam. Thiên Xương Ngũ Ưng lão đại quát lớn. Thanh âm của hắn rất lớn, mà lại tràn đầy bá khí. Nghe được thanh âm của hắn, Hạ Thiên cùng Thập Tam cũng dừng lại cước bộ của mình, ánh mắt nhìn về Thiên Xương Ngũ Ưng. Hừ. Thiên Xương Ngũ Ưng hiện tại chính là mặt mũi lớn nhất thời điểm, cũng là bọn hắn lòng hư vinh mạnh nhất thời điểm, hiện tại bọn hắn thậm chí cảm giác chính mình không sợ trời, không sợ đất, lúc này nhớ tới Hạ Thiên phía trước thái độ, bọn hắn cũng là sắc mặt triệt để lạnh xuống, các ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Hết chương 10229. Chương 10230, ngươi thật đúng là không xứng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bá khí. Hiện tại Thiên Xương Ngũ Ưng, nhìn qua cũng là phi thường bá khí, thậm chí bọn hắn tại đối mặt Hạ Thiên cùng Thập Tam thời điểm, cũng tất cả đều là một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ. Lúc này, bọn hắn giống như là muốn đem Hạ Thiên cùng Thập Tam dẫm tại dưới chân cảm giác đồng dạng. Nhẹ nhàng. 5 người này hiện tại là thật nhẹ nhàng, trong mắt bọn họ đã không có người khác. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt a. Bình thường đến nói. Liền xem như Thiên Xương Điện Chủ thấy hiện tại Hạ Thiên cùng Thập Tam, cũng sẽ không như thế cản rỡ. Dù sao Thập Tam là một cái cao thủ thành danh, hắn những năm này cũng kết giao không ít cao thủ. Liền xem như không quan tâm Thập Tam, cũng phải cấp Thập Tam những bằng hữu kia mặt mũi. Mà bây giờ Hạ Thiên càng là danh khí lớn nhất thời điểm. Đồng thời đi Phương Thốn Sơn cùng núi Côn Luân, hai cái này không người dám đặt chân địa phương. Liền xem như Thiên Xương Điện Chủ cũng không dám tùy tiện liền đi loại địa phương kia, hơn nữa còn để Hạo Nguyệt Tiên Sư công khai xin lỗi, loại chuyện này quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Có thể Thiên Xương Ngũ Ưng khác biệt. Nếu như là tại bọn hắn tỉnh táo thời điểm, bọn hắn có lẽ còn sẽ không để ý những thứ này. Ta nguyện ý ở nơi nào, liền tại chỗ nào, có cái gì có dám hay không. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt Thiên Xương Ngũ Ưng lão đại, nếu như ngươi muốn nói, bởi vì ngươi ở chỗ này, ta cũng không dám tới đây lời nói. Vậy ngươi không khỏi rất coi trọng chính mình. Hạ Thiên là ai? Liền xem như Hạo Nguyệt Tiên Sư Phương Thốn Sơn. Hạ Thiên cũng dám đi. Bọn hắn 5 cái trước mặt, Hạ Thiên liền sẽ sợ sao? Mặc dù bọn hắn hiện tại có một chút địa vị, có thể điều khiển người nơi này. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên liền lúc đó 30 vạn hang động nơi đó. Trên 100 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm, người cùng như vậy cao thủ hàng đầu cùng một chỗ vây công hắn thời điểm, hắn cũng không có sợ qua. Lại thế nào khả năng sợ năm người này đâu? Sắp chết đến nơi, còn dám ngông cuồng như thế, người cũng không nhìn một chút hiện tại nơi này là tình huống như thế nào. Thiên Sương Ngu Ưng cho rằng, bọn hắn ở chỗ này hiện tại không đơn thuần là thanh danh đạt đến đỉnh phong. Quyền lợi cũng coi là đạt đến đỉnh phong. Hiện tại thành chủ rời đi, vậy bọn hắn ở chỗ này hạ lệnh, liền tuyệt đối không người nào dám phản kháng. Có thể nói, bọn hắn nắm giữ nơi này quyền sinh sát. Sắp chết đến nơi liền xem như hiện tại ta đứng tại các ngươi Thiên Sương Điện điện chủ trước mặt, hắn cũng không dám theo ta nói như vậy, ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao? Hạ Thiên cũng không phải khoác lác. Điểm này, chỉ cần là hơi thành danh một điểm cao thủ, đều biết. Ngươi cũng dám chửi bới điện chủ, ta nhìn ngươi đây là muốn chết. Thiên Sương Ngu Ưng tay phải vung lên, tất cả thủ vệ nghe lệnh, hiện tại ta là ngươi a, ngươi trực tiếp quan chỉ huy, nếu có người dám không nghe mệnh lệnh của ta, giết không tha. Phía dưới những thủ vệ kia không dám nói câu nào. Hiện tại ta mệnh lệnh, giết hai người bọn họ cho ta. Thiên Sương Ngu Ưng lão đại cũng là trực tiếp hô. Hắn người này, bình thường chính là một cái ngang ngược càn rỡ người, bởi vì bọn hắn tại Thiên Sương Điện địa vị phi thường cao, liền xem như Thiên Sương Tam Kiệt, bọn hắn bình thường cũng không để vào mắt. Vì lẽ đó, hiện tại làm bọn hắn đối mặt Hạ Thiên cùng Thập Tam thời điểm, cũng là trực tiếp dám kêu giết hai người này. Mặc dù gần nhất liên quan tới Hạ Thiên cùng Thập Tam truyền thuyết có rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng nghe nói, hai người này cùng Thiên Sương Tam Kiệt lúc đó đều là cùng đi Phương Thốn Sơn, hiện tại Thiên Sương Tam Kiệt chết rồi, vậy cái này hai người hẳn là thoát không khỏi liên quan. Vì lẽ đó trước đem hai người này bắt lấy, thẩm vấn ngay lúc đó chi tiết, dạng này chẳng những có thể cấp cho Thiên Sương Tam Kiệt báo thù, mà lại cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, bọn hắn năm cái cũng không quan tâm cho Thiên Sương Tam Kiệt báo thù, chẳng qua là cho Thiên Sương Tam Kiệt báo thù, danh tiếng của bọn hắn sẽ càng lớn, tại Thiên Sương Điện địa vị cũng sẽ cao hơn. Giết! Xung quanh những thủ vệ kia cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp, bọn hắn đều hiểu, mình bây giờ không lên là không được. Không lên! Thiên Sương Ngu Ưng là không thể nào bỏ qua bọn hắn. Nhìn xem Thập Tam muốn động thủ, Hạ Thiên khoát tay áo, ta tới đi. Hắn đã nhìn qua. Nơi này thủ vệ đã không có cao thủ gì. Chân chính những cao thủ kia, tất cả đều bị thành chủ mang đi. Đối phó những này thực lực bình thường người, hắn thủ đoạn càng có tác dụng một chút. 3. Hạ Thiên mũi chân tải trên mặt đất một chút. Nhật chi pháp tắc. Thông qua giới vương quyết, nhật chi pháp tắc lực khống chế cũng là biến càng thêm nghịch thiên. Hàn băng. Một nháy mắt, tất cả xung quanh tất cả đều bị đóng băng. Những cái kia xông tới thủ vệ, đường đi, cửa hàng các loại, vừa mới vẫn là tiếng la giết nổi lên bốn phía tràng diện, hiện tại liền yên tĩnh trở lại. Quả nhiên, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hạ Thiên hiện tại khống chế nhật chi pháp tắc thời điểm, trực tiếp liền có thể phát động lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm tổn thương, mà lại lực khống chế cũng đạt tới 100. Ngạch. Thập Tam nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, cũng là sững sờ, sau đó lắc đầu, ngươi thật sự chính là không phải nhân loại a. Hắn phát hiện, Hạ Thiên thật sự là trở nên càng ngày càng mạnh. Đều là một chút tiểu thủ đoạn, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn thấy là tiểu thủ đoạn. Nhưng xung quanh những người kia quả thực chính là sợ ngây người. Một nháy mắt, đóng băng nhiều người như vậy năng lực. Đây cũng quá kinh khủng. Cái gì? Thiên Sương Ngu Ưng lão đại cũng là sững sờ, hắn thấy, nơi này đều là một thành trì thủ vệ, nhiều người như vậy, cùng một chỗ thẳng hướng Hạ Thiên, cái kia không quản Hạ Thiên là cái gì cấp bậc cao thủ, khẳng định đều là không chịu nổi. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên tùy tiện khẽ động, hơn 10 vạn người thân thể liền bị đóng băng, mà lại xung quanh những người kia thân thể cũng đều trở nên chậm chạp. Chủ yếu nhất là, bọn hắn đã cảm nhận được sợ hãi. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều không còn dám tiến lên một bước. Phế vật, đều là một đám phế vật, cũng chính là các ngươi phía trước thành chủ, mới có thể muốn các ngươi đám phế vật này đi. Thiên Sương Ngu Ưng lão đại cũng kịp phản ứng, hắn hiểu được. Những người này sở dĩ nhanh như vậy liền bị khống chế lại, cũng là bởi vì bọn hắn rất yếu. Có lẽ trong mắt ngươi, bọn hắn là phế vật, nhưng trong mắt ta, các ngươi năm cái, cũng bất quá là phế vật mà thôi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Thập Tam đứng ở một bên. Hắn lần này không có muốn ngăn cản Hạ Thiên ý tứ. Bởi vì bọn hắn lần này xem như phản kích, mà không phải chủ động xuất kích. Bọn hắn loại này cấp bậc người, đụng phải người khác tập kích, hơn nữa còn là trắng trợn muốn giết bọn hắn, vậy bọn hắn phản kích thời điểm, liền xem như xử lý 5 người này, Thiên Xương Điện Điện Chủ cũng không thể nói cái gì. Chỉ có thể trách chính hắn người không có bản sự. Mà lại về sau còn muốn cho Hạ Thiên cùng Thập Tam một lời giải thích. Dù sao nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Nơi này tin tức. Rất nhanh liền sẽ lấy tình báo phương thức truyền đến mặt khác tất cả đại thế lực nơi đó. Phế vật. Bị Hạ Thiên mắng thành là phế vật thời điểm, bọn hắn năm cái trên mặt tất cả lộ ra thần sắc tức giận. Hiện tại bọn hắn ở chỗ này, thế nhưng là đứng đầu nhất nhân vật, tất cả mọi người sợ hãi đối tượng. Tốt, Hạ Thiên, nếu chính người muốn chết, thì nên trách không được người khác, chúng ta năm cái sẽ để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính khủng bố. Thiên Xương Ngu Ưng lão đại nói. Hết chương 10230. Chương 10231 làm liền xong rồi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên Xương Ngu Ưng. Dự định tự mình xuất thủ. Bọn hắn năm cái. Đối với chính mình thực lực vẫn là vô cùng có lòng tin. Theo bọn hắn nghĩ. Hạ Thiên cùng Thập Tam mặc dù cũng đều là có chút danh tiếng. Nhưng hai người này nổi danh, đều là có chút đầu cơ trục lợi. Thập Tam thanh danh là bắt nguồn từ theo núi Côn Luân bên trong trốn tới. Mà Hạ Thiên, thì là gần nhất bị người khen thành thần mà thôi. Cũng không có bọn hắn chân chính diện cùng người nào tác chiến ghi chép. Vì lẽ đó, bọn hắn năm cái tự mình xuất thủ. Muốn cầm xuống hai người này, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, mà lại bọn hắn còn có vũ khí bí mật. Có thể đánh đi Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, năm người này trước kiếm chuyện, giết một cái kiếm một cái, Thiên Xương thành chủ chỉ có thể ngậm bồ hòn. Thập Tam nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng nhìn ra Thập Tam ý tứ. Ta chủ công, người tìm cơ hội. Thập Tam biết rõ Hạ Thiên bản sự, Hạ Thiên chính diện tác chiến bản sự cũng không phải là mạnh nhất, nhưng dùng để đánh lén, tuyệt đối là mạnh nhất. Trên thực tế, Thập Tam cũng là muốn ngồi vững Hạ Thiên thanh danh. Bên ngoài bây giờ, mặc dù liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết có rất nhiều, nhưng cơ hồ người bên ngoài cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên chân chính năng lực tác chiến, hắn hiện tại việc cần phải làm chính là cho Hạ Thiên chế tạo tốt nhất đánh lén hoàn cảnh, sau đó để Hạ Thiên thừa cơ chém giết 5 người này một cái trong đó. Chỉ cần chém giết một cái như vậy đủ rồi. Đến lúc đó, người bên ngoài liền sẽ đem Hạ Thiên thực lực chân chính truyền thần hồ kỳ thần. Mà lại lần này, là có rất nhiều người nhìn thấy, mà không còn là truyền thuyết. Tốt, giao cho ta đi, Hạ Thiên nói. Nhớ kỹ, ta sẽ cho ngươi chế tạo tốt nhất cơ hội công kích, sau đó ngươi xuất thủ thời điểm, tận lực nhất kích tất sát, chỉ cần có thể nhất kích tất sát, vậy sau này loại này ngu xuẩn liền sẽ ít rất nhiều. Thập Tam nói. Không sai. Như bây giờ ngu xuẩn cũng không phải rất nhiều. Bình thường đến nói, người khác nghe nói Hạ Thiên gần nhất nổi danh như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện liền đi trêu chọc. Liền Thập Tam thật muốn đối phó, cũng muốn tìm cơ hội. Mà không phải giống như bây giờ. Công nhiên đối nhiều người như vậy mặt nói muốn giết Hạ Thiên, còn để mấy chục vạn thủ vệ cùng tiến lên đi chém giết Hạ Thiên. Tốt Hạ Thiên hai người bọn họ gần nhất cũng coi là từng có không ít hợp tác. Vì lẽ đó hai người bọn họ đối lẫn nhau năng lực đều có hiểu rõ nhất định. Đặc biệt là Thập Tam thu được Hạo Thiên kính mảnh vỡ về sau. Hai người bọn họ ở giữa có thể phối hợp địa phương cũng liền càng nhiều. Mà lại, Thập Tam từ khi thu được Hạo Thiên kính mảnh vỡ về sau, cùng người tác chiến năng lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Giết! Nhìn xem đối diện 5 người xông lại. Thập Tam tay phải vung lên. Hạo Thiên Kính. 5 người công kích, nháy mắt bị Hạo Thiên Kính cho bắn ngược trở về, cử động như vậy, cũng là để bọn hắn 5 người triệt để luống cuống, bọn hắn 5 cái bình thường chém giết người khác, đều là tùy tiện vừa ra tay liền có thể nhẹ nhõm diệt sát, rất ít có thể đụng phải cùng cấp bậc cao thủ. Hiện tại đột nhiên đụng phải tình huống như vậy. Bọn hắn cũng tất cả đều là sững sờ. Bất quá cái này ngây người một lúc thời gian. Cũng liền cho Hạ Thiên cơ hội. Bạch. Hạ Thiên nháy mắt vào tới bọn hắn 5 cái trước mặt. Giết! bọn hắn năm cái cũng là không thể phát động công kích. Tựa hồ quên phía dưới bắn ngược lại công kích. Thiên tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên đồng thời sử dụng thiên tuyền bắn ngược. Ầm ầm. Song phương giáp công. Cường đại công kích để bọn hắn năm cái trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Bất quá Hạ Thiên cũng sẽ không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào liền sẽ. Kim Vũ. Cường đại Kim Vũ công kích nháy mắt thẳng hướng Thiên Sương Ngũ Ưng Lão Ngũ. Đồng thời, ba cây thải sắc lông vũ cũng là đi vòng qua Thiên Sương Ngũ Ưng Lão Ngũ sau lưng. Thiên Tuyền, đánh lui. Tại Thiên Sương Ngũ Ưng Lão Ngũ đồng thời đụng phải tam phương công kích thời điểm, hắn cũng là có chút bối rối. Bình thường bọn hắn sát nhập người khác chiến đấu, đều là nhiều người khi dễ ít người, liền xem như cùng người cùng đẳng cấp giao thủ, cũng đều là một đối một. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, hắn cũng là muốn khống chế thân thể của mình. Thân thể của hắn cũng là tại đụng phải cường đại tập kích về sau. Trực tiếp lần nữa bay rớt ra ngoài. Lần thứ hai. Hắn cũng là lần thứ hai muốn khống chế lại thân thể của mình. Nhưng vẫn là thất bại. Liền tại hắn từ bỏ thời điểm. Ba cây thải sắc lông vũ theo phía sau hắn xuyên qua. Phốc. Đan điền của hắn trực tiếp bị ba cây lông vũ xuyên thấu. Đồng thời, giới vương quyết thôn vệ pháp tắc cũng đi theo màu vàng lông vũ xuyên qua đan điền của hắn. Một nháy mắt, hắn trong đan điền tất cả lực lượng tất cả đều bị giới vương quyết lực lượng hút sạch. Không Thiên Sương Ngũ Ưng Lão Ngũ trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Đồng thời, tất cả kim vũ cùng ba cây thải sắc lông vũ cũng là về tới Hạ Thiên sau lưng. Đồng thời, Hạ Thiên trong tay xuất hiện một viên màu đen đan dược. Giới vương đan. Lão ngũ. Mặt khác bốn cái Thiên Sương Ngũ Ưng nhìn thấy huynh đệ của mình chết đi thời điểm, cũng là la lớn. Bất quá. Sau đó một màn, lại là để người mở rộng tầm mắt a. Bốn người bọn họ thế mà quay người lại, tách ra chạy trốn. Năm huynh đệ. Chết một cái, bọn hắn không có giết tới báo thù. Mà là mặt khác bốn người trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Đây chính là cái gọi là Thiên Sương Ngũ Ưng. Phía trước bọn hắn cho rằng Hạ Thiên cùng Thập Tam đều chỉ là hư danh nói chơi thời điểm, bọn hắn liền nghĩ cùng tiến lên, xử lý Hạ Thiên cùng Thập Tam, nhưng khi hắn bọn họ bên trong có người tử vong thời điểm, bọn hắn cũng liền cảm nhận được sợ hãi. Sau đó liền trực tiếp chạy trốn. Mà lại dùng vẫn là tách ra trốn biện pháp, như vậy, Hạ Thiên cùng Thập Tam liền xem như muốn truy kích. Cũng không có khả năng đem bọn hắn tất cả diệt sát. Lá gan của bọn hắn cũng quá nhỏ một điểm đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cảm giác. Mấy người này loại thời điểm này chạy trốn. Thật sự là quá khó nhìn. Ta nói qua. Bọn hắn đều là Thiên Sương Điện bên trong quý tộc. Bình thường không có khả năng chạm đến tử vong. Cũng không ai có thể để bọn hắn cảm nhận được tử vong. Mặc dù bọn hắn năm cái là kết bái huynh đệ. Nhưng đó là thành chủ đem bọn hắn tác hợp lên. Trên thực tế, bọn hắn năm cái tình cảm, cũng không có Thiên Sương Tam Kiệt tình cảm tốt, bọn hắn loại này uy quyền cao nặng người, đều là sợ chết. Thập Tam giải thích nói. Lúc này, xung quanh những người kia tất cả sợ ngây người. Bọn hắn tất cả đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem Hạ Thiên cùng Thập Tam. Hai người bọn họ, đối chiến đối phương năm người. Kết quả trong nháy mắt, liền chém giết đối phương trong đó một người, đồng thời thành công hù chạy mặt khác bốn người. 3. Hạ Thiên mũi chân điểm một cái. Xung quanh những thủ vệ kia thân thể toàn bộ hòa tan. Không có tử vong. Hạ Thiên không có giết bọn hắn. Lúc này những người này bị giải phong thời điểm, không còn có người dám lộn xộn. Rất nhanh. Bọn hắn cũng liền biết nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì, bọn hắn tất cả đều là đối Hạ Thiên cùng Thập Tam cúi đầu. Chết rồi. Thiên Sương Ngũ Ưng trong đó một người chết rồi. Chuyện này, Thiên Sương Điện chỉ sợ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đặc biệt là Thiên Sương Điện điện chủ vừa mới cho bọn hắn chỗ dựa về sau chết đi. Bốn tên kia, không cần xử lý sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thập Tam. Hết chương 10231. Chương 10232 Giới Vương Đan. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn thấy, bốn người này mặc dù lá gan rất nhỏ. Nhưng bốn người này thân phận vẫn là vô cùng phiền phức, nếu như có thể thừa cơ xử lý bốn người này lời nói, vậy cũng tốt. Không được, chúng ta bây giờ xử lý một cái, đó là bởi vì bọn hắn muốn giết chúng ta vì tự vệ, dạng này hắn chết cũng chết vô ích, không có người có thể vì hắn ra mặt, mà lại ngược lại là chúng ta bắt lấy Thiên Xương Điện tay cầm, nhưng nếu như chúng ta đuổi bắt mặt khác bốn người, sau đó đem bọn hắn bốn người giết lời nói, cái kia đạo lý liền không tại chúng ta bên này, mà là tại cho Thiên Xương Điện điện chủ đụng đến bọn ta lấy cớ, liền xem như chúng ta không sợ hắn Thiên Xương Điện, nhưng Thiên Xương Điện truyền tống cũng là thuận tiện nhất a. Mặc dù mặt khác địa phương cũng có thể truyền tống, nhưng muốn phiền toái một chút. Thập Tam giải thích nói. Đệ Bát Phương có 10 cái lớn nhất tự do giao dịch thành thị, 10 cái lớn nhất phong bế vân thành, 10 cái lớn nhất thiên cung, 10 cái đứng đầu đại thế lực, còn có 3 khu hiểm quan, 2 nơi thánh địa. Những địa phương này, rất nhiều cũng có thể tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Bất quá cùng Thiên Xương Điện so ra, liền chênh lệch rất nhiều. Mà lại muốn đi Thiên Tiên Điện. Cơ hồ cũng chỉ có thể đi Thiên Xương Điện. Mặc dù hai nơi thánh địa cũng có truyền tống trận, có thể loại địa phương kia chính là liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta đi vào Thần Châu về sau, thật đúng là nhìn thấy không ít người vẫn lạc a. Phía trước có những cái kia lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, đằng sau còn có Hổ Quân, Thiên Xương Tam Kiệt, cùng Phương Thốn Sơn nơi đó nhiều như vậy cao thủ. Hạ Thiên nguyên bản một chút. Chỉ cần lực lượng pháp tắc tu luyện đến 8 vạn điểm trở lên người, cơ hồ cũng rất ít sẽ xuất hiện tử vong. Nếu như tu luyện đến 10 vạn điểm trở lên người, vậy chỉ cần không ra đại sự, liền tuyệt đối sẽ không chết rồi. Nhưng bây giờ, hắn thế mà thấy được nhiều người như vậy tử vong. Hổ Quân kỳ thật đáng tiếc, người này vẫn là phi thường tinh thông tính toán, nếu như không phải đụng phải ngươi, vậy hắn tất cả kế hoạch cũng không thể thất bại, hắn có thể có địa vị bây giờ. Đều là dựa vào đầu óc của hắn chém giết đi ra, trước kia hắn, chẳng qua là thiên tộc người nhị đẳng con chó, nhưng những năm gần đây, hắn đã biến thành nhị đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó, tiềm lực rất lớn. Thập Tam cho rằng, Hạ Thiên mới là một cái biến số lớn nhất. Rất nhiều người, đều là đụng phải Hạ Thiên về sau mới có thể chết đi. Nếu như không phải hắn đụng phải Hạ Thiên lời nói, vậy hắn khả năng chính là bên thắng. Đúng rồi. Cho ngươi cái thứ tốt, Hạ Thiên lấy ra một viên màu đen đan dược. Giới vương đan. Đây là hắn đem chính mình phía trước năng lực chiết xuất về sau nghiên cứu ra được năng lực mới. Hấp thu người khác đan điền chi lực, dựa vào chính mình giới vương quyết, ngưng tụ ra giới vương đan. Hả? Thập Tam sững sờ đây là vật gì ta trong cảm giác mặt giống như có rất tinh khiết lực lượng a. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu chỉ có ta có thể làm ra đồ tốt. Thập Tam nhận lấy giới vương đan trực tiếp ăn hết là được sao? Tạm thời ta cũng không biết muốn cái gì phụ trợ phục dụng, ta cũng không biết hiệu quả lớn bao nhiêu, đúng lúc cầm ngươi thử một chút. Hạ Thiên cảm giác, giới vương đan thứ này hiệu quả phải rất khá. Bởi vì đây là giới vương quyết ngưng tụ ra tinh khiết lực lượng. Bên trong tất cả tạp chất đều đã bị luyện hóa hết. Vì lẽ đó, thứ này hiệu quả hẳn là không tệ. Thập Tam một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên thế mà bắt hắn thí nghiệm thuốc. Bất quá hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên nếu dám cho hắn, vậy liền chứng minh, thứ này chắc chắn sẽ không có cái gì nguy hiểm, mà lại hắn cũng cảm giác được đan dược phía trên lực lượng chúng ta vừa mới náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, hiện tại có không ít người nhìn chằm chằm chúng ta, rời khỏi nơi này trước, ra khỏi thành đi, ngoài thành hiện tại so nội thành yên tĩnh. Thập Tam nhắc nhở. Biến mất. Hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngoài thành một chỗ động huyệt. Thập Tam lấy ra như vậy giới vương đan. Sau đó trực tiếp ăn vào. Tại hắn ăn vào giới vương đan thời điểm, trong cơ thể hắn lực lượng liên tục không ngừng cuồn cuộn mà ra, sau đó tất cả lực lượng nháy mắt chảy qua hắn toàn thân, tiến vào tứ chi của hắn bên trong, cuối cùng tiến vào đan điền của hắn. Lực lượng này cũng quá tinh khiết đi, Thập Tam kinh ngạc nói. Lúc này, hắn cảm giác trong thân thể của mình tràn đầy tinh thuần lực lượng. 3. Một vòng lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Ta lực lượng pháp tắc tại tăng lên, Thập Tam cả người đều nhanh ngớ ngẩn, hắn bình thường chỉ biết là có một chút cùng pháp tắc ăn khớp nhau đồ vật có thể giúp pháp tắc cảm ngộ cùng tu luyện, nhưng hắn cũng không biết rõ, lại có đồ vật có thể cưỡng ép tăng lên lực lượng pháp tắc. Loại chuyện này, thật sự là để hắn cảm giác không cách nào tưởng tượng a. Rất kinh khủng. Nếu như loại vật này truyền đi, chỉ sợ Thần Châu tất cả lão quái vật đều ngồi không yên. Lúc này, hắn cũng không dám có chút lãng phí. Nhanh chóng hấp thu giới vương đan lực lượng. 3 ngày sau đó, Thập Tam mở hai mắt ra. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên hỏi. Lực lượng pháp tắc thế mà tăng lên 1 vạn điểm, Thập Tam lúc này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi a. Bình thường muốn tu luyện 1 vạn điểm pháp tắc chỉ, cái kia ít nhất cũng ít trên vạn năm, thậm chí vài vạn năm, 10 vạn năm, đặc biệt là đến hắn cái này cấp bậc người, muốn tăng lên lực lượng pháp tắc, cái kia càng là không cách nào tưởng tượng sự tình. Lại càng không cần phải nói lập tức tăng lên 1 vạn điểm rồi. Nếu như không có giới vương đan, còn không có mặt khác kỳ ngộ tình huống dưới, vậy coi như là 20 vạn năm, hắn cũng không có khả năng tăng lên cái này 1 vạn điểm lực lượng pháp tắc. Người như bọn họ, càng là đằng sau càng khó tu luyện. Ngươi là chuẩn tôn giả cấp bậc, tại loại này cấp bậc tình huống dưới, lực lượng pháp tắc thế mà còn có thể tăng lên 1 vạn điểm, cái này chứng minh giới vương đan hiệu quả cũng không tệ lắm. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Lực lượng này quá tinh khiết, mà lại căn bản cũng không phân là cái gì pháp tắc, ta cảm giác được, không quản ta là cái gì pháp tắc người, ta khẳng định đều có thể trực tiếp tăng lên. Thập Tam nói. Nói như vậy, nếu như ta làm nhiều đi ra một chút giới vương đan lời nói, vậy ngươi nói không nhất định lấy tăng lên tới tôn giả cấp bậc. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Thập Tam thực lực bây giờ còn không phải tôn giả. Nếu như hắn có thể tăng lên tới tôn giả cấp bậc, vậy hắn thực lực tổng hợp cũng liền đạt được bay vọt về chất. Mặc dù Hạ Thiên cũng nhận biết một chút cao thủ hàng đầu. Bất quá nếu là Thập Tam trở thành cao thủ hàng đầu, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hắn bình thường có việc, khẳng định không thể đi tìm những người kia hỗ trợ, nhưng Thập Tam có thể a, Thập Tam hiện tại cùng hắn cùng một chỗ, có chuyện gì, Thập Tam cũng có thể xuất thủ. Vì lẽ đó, nếu là hắn có thể trong thời gian ngắn đem Thập Tam bồi dưỡng lên, vậy liền mạnh. Không có khả năng, càng đến đằng sau, muốn tăng lên cũng liền càng khó khăn, mà lại không quản là đan dược gì, vừa mới bắt đầu phục dụng lần đầu tiên thời điểm, hiệu quả khẳng định là tốt nhất, nhưng đằng sau hiệu quả liền sẽ giảm bớt, mà lại muốn theo chuẩn tôn giả tiến vào tôn giả hàng ngũ, ở giữa vẫn là có mấy cái trọng yếu trình tự, cuối cùng còn có tâm ma, vật kia ta có thể gánh không được a. Thập Tam lắc đầu. Hết chương 10.232. Chương 10.233 Thập Tam kế hoạch dưỡng thành. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thập Tam cũng đã gặp không ít đồ tốt. Nổi danh đan dược hắn cũng là thấy qua không ít, hắn hiểu được, một người có thể khai thác tiềm lực là có hạn, vì lẽ đó những cái kia đứng đầu đan dược, mọi người cơ hồ đều là dùng qua một lần. Bất quá có rất ít người sẽ đi phục dụng lần thứ hai. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, lần thứ hai phục dụng cũng quá lãng phí. Bình thường đến nói, những đan dược này, giá cả đều là phi thường đắt đỏ. Lần thứ hai hiệu quả ít nhất sẽ hao tổn một nửa trở lên. Đây chính là lớn nhất lãng phí. Đương nhiên, rất nhiều người cố gắng kiếm lấy tiên tinh, thu hoạch được tài nguyên đối mặt chính là vì lãng phí. Có một chút rất tốt đan dược. Bọn hắn chẳng những sẽ phục dụng lần thứ hai, sẽ còn phục dụng lần thứ ba, lần thứ tư các loại. Thẳng đến những đan dược kia hiệu quả đã rất thấp mới thôi. Bất quá, những đan dược này phục dụng nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Tựa như là hiện tại Thập Tam đồng dạng. Mặc dù phục dụng giới vương đan không có cái gì tai họa ngầm tồn tại, nhưng đột nhiên lập tức tăng lên 1 vạn điểm lực lượng pháp tắc, hắn muốn triệt để trưởng khống cái này 1 vạn điểm lực lượng pháp tắc, vẫn là cần tôi luyện. Một chút lắng đọng mới có thể tăng lên. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta tạm thời cũng không biết cái này giới vương đan đến cùng có dạng gì tác dụng, hiệu quả là dạng gì, bất quá có thể chậm rãi thử một chút, đúng lúc ngươi coi như ta vật thí nghiệm đi. Hắn luôn cảm giác, giới vương đan không có đơn giản như vậy. Bất quá, hắn cũng thử qua, giới vương đan là chính hắn giới vương quyết ngưng tụ ra tinh khiết lực lượng, vì lẽ đó chính hắn phục dụng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nếu không, hắn cách lực lượng pháp tác 10 vạn điểm liền thật không xa. Tốt, loại chuyện tốt này, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn thấy, đây là nhất hưởng thụ sự tình a. Thực lực tăng lên tốc độ quá nhanh. Hắn thiên phú mặc dù cũng không tệ, bình thường cũng đụng phải một chút kỳ ngộ, có thể giống bây giờ lần này dạng này, trực tiếp tăng lên 1 vạn điểm cảnh giới, thật đúng là không đơn giản a. Vậy là tốt rồi, tạm thời hẳn là không có cái gì tác dụng phụ. Hạ Thiên nói. Bất quá, người cái này giới vương đan đến cùng là thế nào làm ra, có phải hay không phi thường khó khăn? Thập Tam hỏi. Hắn thấy. Bảo vật như vậy, nếu như lấy ra đi, khẳng định sẽ để cho toàn bộ thần châu cũng vì đó chấn động. Vì lẽ đó, loại bảo vật này cũng tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể luyện chế ra tới. Còn tốt, thứ này luyện chế ra đến không khó, phương pháp tu luyện của ta cùng người bình thường khác biệt, ta cũng không biết cùng ngươi giải thích thế nào, bất quá tựa như là vừa vặn, cái này viên giới vương đan, chính là ta hấp thu thiên xương ngũ ưng lực lượng về sau, đem hắn lực lượng chiết xuất đi ra. Hạ Thiên giải thích nói. Giết một người. Đem lực lượng của đối phương chiết xuất đi ra. Nghe đến đó thời điểm, Thập Tam khóe miệng tại run rẩy, a đây cũng quá đơn giản đi. Nguyên bản. Hắn còn tưởng rằng. Đây là cần tốn hao bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế ra tới đâu. Kết quả. Tùy tiện giết người, liền ngưng tụ ra. Mặc dù nói thiên sương ngũ ưng lão ngũ thực lực rất mạnh, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên, có thể dạng người như hắn, thần châu có thể cũng không ít a. Bọn hắn có thể đi săn giết những cái kia lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, dùng để ngưng tụ giới vương đan. Dạng này lời nói. Bọn hắn về sau lấy liền sẽ có liên tục không ngừng tài phú. Tạm thời xem ra là không khó, bất quá ngươi hiểu ta, con người của ta không thích giết chóc, trừ phi là thật gặp người khác muốn đối phó ta tình huống dưới, ta mới có thể nghĩ biện pháp chém giết đối phương. Thiên sương ngũ ưng lần này là thật trêu chọc đến ta, ta mới có thể giết người, nếu không ta cũng sẽ không đi giết người khác. Bất quá hắn lực lượng đúng lúc đủ ngưng tụ một viên giới vương đan, nếu như chém giết thực lực so với hắn thấp người, đoán chừng muốn rất nhiều mới có thể ngưng tụ một viên đi. Hạ Thiên giải thích nói. Chém giết thực lực thấp người cũng hữu dụng. Thập Tam sững sờ. Hắn hiện tại cảm giác. Hạ Thiên thật là có chút nghịch thiên a. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chỉ có lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người, mới có thể ngưng tụ ra giới vương đan. Đúng, thực lực thấp người cũng có thể ngưng tụ, bất quá cần số lượng liền có thể khổng lồ một chút, bởi vì bọn họ đan điền lực lượng cùng lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người đan điền lực lượng chênh lệch nhiều lắm. Hạ Thiên nói. Ân. Thập Tam hiện tại cơ hồ đã minh bạch Hạ Thiên năng lực này là cái gì tình huống. Vậy nếu như giống như là Phương Thốn Sơn loại kia đại chiến lời nói, chúng ta có phải hay không liền có thể liên tục không ngừng ngưng tụ giới vương đan? Thập Tam hiện tại cảm thấy, nếu như Hạ Thiên lúc đó có loại năng lực này lời nói, vậy liền vô địch. Lúc đó ta pháp tắc lực lượng không đủ, vì lẽ đó còn không thể hoàn mỹ lĩnh hội giới vương đan hoàn mỹ luyện chế, cho nên lúc đó ta sẽ không, mà lại cái này giới vương đan là có thể khôi phục ta tự thân lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần có liên tục không ngừng giới vương đan lực lượng, ta đây tại thời điểm chiến đấu, lực lượng chính là vô cùng vô tận, nếu như lúc đó ta liền sẽ ngưng tụ giới vương đan lời nói, ta đây liền có thể không ngừng phóng đại chiêu, cái kia tình huống lúc đó cũng sẽ không bị động như vậy. Hạ Thiên cũng cảm thấy phi thường đáng tiếc. Nếu như hắn có thể sớm một chút thu hoạch được cái này lực lượng liền tốt. Chuyện đã qua mặc kệ, chúng ta có thể về sau nhìn, nếu như về sau có người muốn vây giết chúng ta, ta đây liền có thể giúp ngươi đi ngưng tụ giới vương đan, như vậy. Ngươi liền có thể không ngừng phóng đại chiêu đi tiêu hao đối thủ, đồng thời ta còn có thể giúp ngươi công kích đối thủ, ngươi lại đi ngưng tụ giới vương đan, như thế đánh xuống lời nói, liền xem như địch nhân có trăm vạn người, chúng ta cũng không sợ hãi chút nào a. Thập Tam một mặt hưng phấn nói. Phương Thốn Sơn trận chiến kia. Để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là nhân số bên trên chênh lệch. Không quản hắn Thập Tam phía trước có dạng gì bản sự. Ở nơi đó. Hắn đều lộ ra phi thường nhỏ bé. Có thể sau khác biệt. Hắn cùng Hạ Thiên tổ hợp, người khác muốn chống lại chính là không thể nào. Không kém bao nhiêu đâu, mặc dù sẽ có rất nhiều chi tiết vấn đề, nhưng chúng ta hai cái chỉ cần hợp tác tốt, len lén hạ thủ, tuyệt đối là không có vấn đề. Hạ Thiên nói. Hô! Thập Tam thở ra một hơi đã nhiều năm như vậy, lão tử rốt cục cũng có thể đi ngang. Mặc dù lúc trước hắn thanh danh rất lớn, nhưng thần châu cao thủ thế nhưng là rất nhiều, có thân phận, người có địa vị cũng là không ít. Vì lẽ đó, Thập Tam bình thường cũng sẽ gặp được không ít phiền phức, đặc biệt là nhìn thấy đối phương nhiều người thời điểm, hắn cũng nhận sợ qua. Bị sỉ nhục càng là thường xuyên sự tình. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại có Hạ Thiên tại. về sau người khác muốn khi dễ bọn hắn cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như ngươi chẳng phải già mồm, có thể tùy tiện giết người đi tu luyện lời nói, vậy chúng ta liền thật vô địch a. Mười phần vô cùng hướng tới nói. Ta đây cùng người của ma giáo còn có cái gì khác biệt mà lại ta ghét nhất chính là đại sát lục, không quản ngươi có dạng gì thực lực, vô duyên vô cớ đi chế tạo quá lớn giết chóc, tương lai có một ngày, lão thiên đều sẽ thu ngươi, mặc dù ta không tin lão thiên, nhưng chính ta cũng sẽ không đồng ý chính ta đi làm loại sự tình này. Hạ Thiên nói. Ân. Thập Tam nhẹ gật đầu xác thực không làm được, vậy chúng ta bước kế tiếp, có phải hay không muốn làm một món lớn đúng không? Thiên Sương Điện bên trong. Điện chủ, Thiên Sương Ngũ Ưng lão ngũ chết rồi, một tên thủ hạ cung kính nói. Ai giết là cái thành chủ kia sao? Là Hạ Thiên. Hết chương 10.233. Chương 10.234 Thiên Sương Điện điện chủ thái độ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, Thiên Sương Điện điện chủ cũng là hơi nhướng mày, cái tên này gần nhất thật sự chính là phi thường vang dội a. Đồng thời đi Phương Thốn Sơn cùng núi Côn Luân, hơn nữa còn để Hạo Nguyệt Tiên Sư xin lỗi, thành công theo núi Côn Luân bên trên sống xuống tới. Có thể nói, những này tên tuổi, đều là không nhỏ a. Lại thêm phía trước Tụ Tinh Sơn một trận chiến. Để Hạ Thiên trở thành hiện tại đệ bát phương bên trong, chạm tay có thể bỏng nhân vật a. Giống Hạ Thiên dạng này người, bình thường đến nói, là sẽ không có người đi trêu chọc. Bất quá hắn cũng minh bạch. Thiên Sương Ngũ Ưng năm người này tại bọn hắn nơi này, đã phách lối quen thuộc. Vì lẽ đó ở bên ngoài, là khẳng định phải đụng phải một chút phiền toái. Biết rõ bởi vì cái gì sao Thiên Sương Điện điện chủ hỏi. Tin tức đã truyền về, là Thiên Sương Ngũ Ưng khiêu khích trước, cũng là bọn hắn năm cái muốn trước hết giết Hạ Thiên cùng Thập Tam, vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Thập Tam chỉ có thể coi là phản kích, mà lại còn lại bốn người thời điểm chạy trốn. Hai người bọn họ cũng không có tiến hành truy kích. Thủ hạ bẩm báo nói. Thập Tam là một cái phi thường người tinh minh, đã có hắn tại, vậy hắn liền khẳng định sẽ chiếm theo đại nghĩa, như vậy, hắn liền sẽ không cho chúng ta người trả thù lấy cớ cùng cơ hội. Thiên Sương Điện điện chủ đã đoán được. Tại hắn nghe được hai người này xuất thủ thời điểm. Hắn kỳ thật đại khái liền hiểu. Bốn người khác có động tác gì sao Thiên Sương Điện điện chủ hỏi. Bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp trốn về đến, lần này Thập Tam cùng Hạ Thiên động thủ, thật là chấn nhiếp bọn hắn mấy người này bình thường là mắt cao hơn đầu, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, lần này đột nhiên nhìn thấy Thiên Sương Ngũ Ưng lão ngũ chết rồi, bọn hắn cũng sợ, ngài cũng biết, mấy người bọn hắn đều là phi thường sợ chết, chẳng qua là bình thường không có người có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn mà thôi, nhưng lần này, bọn hắn là thật đụng phải kẻ khó chơi. Ân. Nghĩ biện pháp đẩy ra tiếp ứng bọn hắn người, sau đó phân biệt đưa cho bốn người bọn họ khác biệt nhiệm vụ, lại cho gia tộc bọn họ một chút áp lực, để bọn hắn không nên quay lại. Thiên Sương Điện điện chủ lần này phái bọn hắn năm cái đi ra ngoài, cũng không phải là thật vì hoàn thành nhiệm vụ gì, mà là hy vọng bọn họ năm cái đều chết ở bên ngoài. Năm người này, bình thường tại Thiên Sương Điện cũng là một tay che trời tồn tại. Mà lại phía sau bọn họ thế lực quá lớn. Đã dần dần có giá không điện chủ ý tứ, nếu như tùy ý bọn hắn năm cái như thế phát triển tiếp lời nói, vậy bọn hắn năm cái địa vị sẽ chỉ là dưới một người. Đúng lúc lần này Thiên Sương Tam Kiệt còn chết rồi, bọn hắn năm cái lần này tiếp nhiệm vụ, cũng đều là có tư tâm. Bọn hắn muốn hoàn mỹ làm tốt nhiệm vụ, dạng này trở về sau. Liền không có người có thể cùng bọn hắn năm cái chống đỡ được. Đến lúc đó. Hắn người điện chủ này cũng không có cái gì uy nghiêm. Vì lẽ đó, năm người này nhất định phải chết. Chỉ cần năm người này chết rồi, vậy bọn hắn sau lưng gia tộc thế lực liền sẽ trung thực không ít, dù sao bọn hắn nơi đó muốn lại bồi dưỡng được Thiên Sương Ngũ Ưng dạng này người đến, cũng là cần một chút thời gian. Mà lại không có Thiên Sương Ngũ Ưng tại, bọn hắn năm cái thế lực lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không tín nhiệm đối phương. Dạng này có lợi cho điện chủ một lần nữa khống chế cục diện. Thuộc hạ biết phải làm sao. Thiên Sương Điện điện chủ nhìn thoáng qua bên ngoài Hạ Thiên, đệ bát phương đã rất lâu chưa từng xuất hiện như thế có ý tứ người. Ầm ầm. Hạ huynh, ngươi nhìn ta nắm giữ như thế nào? Thập Tam hỏi. Không được, ngươi dạng này phương pháp huấn luyện, muốn hoàn toàn nắm giữ cái kia một vạn điểm lực lượng pháp tắc, còn không cần cái 10 năm 8 năm a. Hạ Thiên lắc đầu. Bình thường đến nói, căn bản cũng không khả năng trực tiếp lập tức tăng lên 1 vạn điểm lực lượng pháp tắc, liền xem như có thể, muốn triệt để hoàn toàn đem cái này 1 vạn điểm lực lượng pháp tắc dung hội quán thông, cần 80-100 năm thiên phú tốt. Thập Tam nói. Ta là người bình thường sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải, Thập Tam nói. Trong 1 tháng, không, trong 1 tuần, ta nhất định phải giúp ngươi đem cái này 1 vạn điểm lực lượng pháp tắc triệt để dung hội quán thông. Hạ Thiên nói thẳng. Hô! 1 tuần, ngươi thật là dám nói a. Thập Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này hắn cũng là phi thường im lặng, hắn thấy, thời gian 1 tuần, căn bản cũng không khả năng. Ngươi buông ra thần hồn của mình, ta đưa ngươi đưa vào đến một cái thế giới bên trong, thế giới kia là chính ta sáng tạo thế giới tinh thần. Ta sẽ ở bên trong chế tạo ra vô số nguy cơ, ngươi ở bên trong liều mạng là được rồi, nhớ kỹ, nhất định phải liều mạng, mặc dù dạng này có thể sẽ để thần hồn của ngươi bị hao tổn, nhưng ta sẽ bảo vệ ngươi thần hồn, không cho ngươi thần hồn thật diệt vong, đây cũng là nhanh nhất một cái biện pháp. Hạ Thiên nói, có thể thử một chút. Thập Tam là hoàn toàn tín nhiệm Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên cũng là tại trong thức hải của chính mình sáng tạo ra một cái thế giới. Sau đó đem Thập Tam ném tới bên trong đi. Phốc. Công kích trực tiếp bắt đầu. Đau quá a, cảm giác đau cùng trong hiện thực giống nhau như đúc a. Thập Tam nói. Hắn trải qua núi Côn Luân 7 đại trận, đối cảm giác đau đã không có phía trước nhạy cảm như vậy. Nơi này cũng không phải huyễn trận, mà là chân thực tồn tại, thân thể của ngươi thụ thương, liền đại biểu thần hồn của ngươi thụ thương, cuối cùng nếu như thân thể của ngươi tử vong, vậy ngươi thần hồn cũng sẽ nhận trọng thương, mặc dù ta có thể bảo vệ ngươi thần hồn sẽ không tiêu tán, nhưng thụ thương vẫn là tránh không khỏi. Hạ Thiên nhắc nhở. Ngạch. Ngươi đùa thật. Thập Tam sững sờ. Sống sót, mới có thể nhanh chóng cảm ngộ, nếu như chết rồi, vậy liền cảm ngộ không được nữa. Hạ Thiên thanh âm biến mất về sau. Xung quanh công kích cũng là triệt để xuất hiện. Một cái bóng đen xuất hiện, trực tiếp cùng Thập Tam đánh lên. Cứ như vậy, Thập Tam tại Hạ Thiên trong thức hải chiến đấu 7 ngày, nhưng trên thực tế, bên trong thời gian sớm đã bị Hạ Thiên cho sửa lại, ở bên ngoài là 7 ngày, ở bên trong là 7 năm thời gian. Liên tục không ngừng chiến đấu 7 năm, hơn nữa còn là cao cường như vậy độ chiến đấu, bình thường đến nói, Thập Tam cũng gánh không được. Bất quá Hạ Thiên một mực dùng thức hải chi hoa đến tưới nhuần Thập Tam thần hồn. Vì lẽ đó, Thập Tam cũng là một mực khiêng đến hiện tại, mà lại hoàn toàn không có mệt nhọc cảm giác. Hô! Thập Tam thở ra một hơi. Thật là có ngươi, hắn cảm giác, mình bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ cái kia 1 vạn điểm lực lượng pháp tắc vận dụng, mà lại thần hồn của mình cũng càng thêm kiên cố. Hắn hiểu được, đây hết thảy đều là Hạ Thiên vì hắn đi. Đúng rồi, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hạ Thiên ném cho Thập Tam một bầu rượu. Vấn đề gì? Thập Tam không hiểu hỏi. Ta xem bọn hắn câu thông thời điểm, Thiên Sương Điện điện chủ lại là một nữ nhân, có thể phía trước ta hiểu rõ đến, hắn là một cái nam nhân a. Hạ Thiên hiện tại còn nhớ rõ, lúc đó ảnh ma cũng là bởi vì giết Thiên Sương Điện điện chủ cùng Tam Trúc giáo một cái nữ cao tầng con riêng, mới có thể bị đuổi giết. Hết chương 10234. Chương 10235 lại gặp mập mạp. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người đây liền không hiểu được, người suy nghĩ kỹ một chút, bình thường đến nói, Tam Trúc giáo cái kia cao tầng, vì cái gì không chịu theo Thiên Sương Điện điện chủ cùng một chỗ sinh hoạt, đi làm điện chủ phu nhân? Thập Tam hỏi. Trong này còn có cái gì mặt khác bí mật sao? Hạ Thiên hỏi. Thiên Sương Điện điện chủ là loài lưỡng tính, tại chúng ta Thần Châu, dạng này người mặc dù rất rất ít, nhưng vẫn là có một bộ phận, bọn hắn đều là theo một chỗ đi ra. Cụ thể là địa phương nào ta còn không có điều tra qua, không rõ lắm, Tam Trúc giáo cái kia thánh mẫu, cũng là người ta năm đó thánh nữ, địa vị phi thường cao, để nàng vì một cái âu yếm nam nhân, để nàng bỏ qua chính mình hết thảy, vẫn là có khả năng, nhưng để nàng vì một cái bất nam bất nữ đổ vật vứt bỏ hắn hết thảy, đó là không có khả năng. Thập Tam nói, nếu nàng cảm thấy đối phương bất nam bất nữ, lại vì cái gì muốn cùng đối phương sống một cái nhi tử đâu? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì năm đó nàng không phải tự nguyện, Thập Tam nói. Nha! Hạ Thiên hiểu được, xem ra, nơi này có một cái âm mưu to lớn a. Cụ thể ta cũng không biết, hai người bọn họ đều là đại nhân vật, liên quan tới hai người bọn họ hoàn chỉnh tin tức, cũng chỉ có Thiên Tiên Điện có bán, mà lại loại kia giá cả, cũng khẳng định cao dọa người. Thập Tam cũng sẽ không dùng nhiều tiền đi mua bọn hắn những này sinh hoạt cá nhân vấn đề. Vì cái gì Thiên Tiên Điện người không thể đem bên trong mua được tình báo mang ra, sau đó cầm tới bên ngoài ra bán đâu, liền xem như chỉ nhìn qua một lần, cũng có thể tùy tiện liền sao chép được đi. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn phát hiện. Thần Châu tình báo rất đắt a. Hình dung như thế nào đâu, có hai điểm đi. Thứ nhất, chính là những cái kia đứng đầu nhân vật, cũng không hy vọng người phía dưới nhìn thấy liên quan tới thế giới của bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn bản thân cũng sẽ không đem cao tầng tình báo chuyển xuống tiếp, mà lại ngươi sẽ đem chính mình tốn nhiều như vậy tiên tinh mua tình báo tùy tiện liền nói cho người khác biết sao. Thứ hai, những cao thủ có quy củ của mình, những cái kia tình báo giá cả cao như vậy, bọn hắn là tuyệt đối không cho phép người khác hai lần mua bán, nếu như phát hiện lời nói, nhất định là truy sát đến chân trời góc biển. Thập Tam giải thích nói. Ân. Hạ Thiên minh bạch. Ích kỷ cùng lợi ích. Kỳ thật cũng có thể lý giải, người suy nghĩ một chút, những cao thủ kia vì một chút tình báo liều sống liều chết, kết quả cuối cùng ai cũng có thể tùy tiện đạt được tình báo lời nói, vậy ai sẽ còn đi liều mạng a? Thập Tam nói. Xác thực a, ta gần nhất cũng coi là kiến thức những cao thủ kia cái dạng gì, những cao thủ kia tu luyện cũng không dễ dàng, vì lẽ đó bọn hắn đại bộ phận đều là tương đối sợ chết, nếu như có thể chạy trốn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không liều mạng, trừ phi là phía bên mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Mà lại mỗi một cái đều là phi thường tinh minh. Hạ Thiên đi vào Thần Châu về sau, cũng coi là gặp qua không ít việc đời, thấy qua không ít cao thủ. Nơi này cao thủ có rất ít huyết tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi là người trẻ tuổi, người như ngươi có huyết tính rất bình thường, ai tuổi nhỏ không ngông cuồng đâu, bất quá nơi này cao thủ đại bộ phận đều là sửa chữa mấy vạn năm, mấy chục vạn năm người, những người này, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, cũng sớm đã biến thành từng cái lão hồ ly, bọn hắn có thể không tự mình động thủ thời điểm, tuyệt đối không chính mình tự mình xuất thủ, tựa như là hổ quân, chính hắn thực lực cũng không tệ, nhưng nếu như không phải bị chúng ta bước đến sau cùng lời nói, hắn cũng sẽ không chính mình tự mình xuất thủ, mà là an bài nhiều như vậy thủ hạ tới đối phó chúng ta, Thiên Xương Tam Kiệt cũng là như thế, ba người bọn hắn bình thường đến nói tăng thêm thủ đoạn. Nếu như không hiểu rõ hai chúng ta thực lực cụ thể tình huống dưới, chính diện liều một phen có lẽ còn là không có vấn đề, nhưng bọn hắn ba cái lại phi thường cẩn thận, mời chào cao thủ khác ra tay với chúng ta. Thập Tam nói. Đa mưu túc trí. Cáo già. Có thể không tự mình động thủ, tận lực không tự mình động thủ. Trừ phi bọn hắn thật đụng phải cái gì thiên tài địa bảo. Có thể cải biến vận mệnh bọn họ đồ vật, bọn hắn mới có thể trực tiếp đi lên liều mạng. Phía trước ta gặp được ngươi thời điểm, cũng cảm giác ngươi là đa mưu túc trí. Hạ Thiên cười một tiếng. Ở trước mặt ngươi, ta mới không tính là đa mưu túc trí đâu, chúng ta những cái kia tiểu thông minh, sớm đã bị ngươi xem thấu, mà lại ngươi năng lực, phối hợp ngươi ý nghĩ, đúng lúc có thể đối phó chúng ta những này tự cho là thông minh người. Thập Tam cho rằng, Hạ Thiên chính là những cái kia tự cho là thông minh người khắc tinh. Bởi vì bọn họ những cái kia tiểu thông minh, đều đã bị Hạ Thiên xem thấu. Ngươi nhìn, cái tên mập mạp kia nhìn quen mắt hay không? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Hai người bọn họ hiện tại ngay tại về thành chuẩn bị truyền tống rời đi nơi này, kết quả bọn hắn liền thấy một cái người quen. Chính là phía trước trong thành đụng phải cái tên mập mạp kia. Cái kia khi dễ Hà Nhu mập mạp. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, đi thẳng tới mập mạp bên người. Hả? Mập mạp bản năng giống một bên tránh đi. Mà những thủ hạ của hắn cũng là ngay lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị người nào. Nhưng khi hắn bọn họ nhìn thấy Hạ Thiên dung mạo thời gian. Bọn hắn tất cả ngây ngẩn cả người. Là ngươi mập mạp lúc đó chạy ra ngoài thành, cũng là bởi vì Hạ Thiên. Thúc thúc hắn cũng là bởi vì người này chết đi. Lúc đó thúc thúc hắn cho hắn đưa tin, để hắn nhanh một chút chạy, hắn đắc tội người kia là phủ thành chủ quý khách. Đằng sau hắn càng là nghe thủ hạ của mình nói ra người này, chém giết Thiên Xương Ngũ Ưng bên trong một cái. Khủng bố a. Như thế nào bây giờ, sợ phía trước không phải nói muốn xử lý ta sao? Hạ Thiên nhìn xem mập mạp hỏi. Phù phù. Mập mạp trực tiếp quỳ xuống. Đồng thời, chung quanh hắn những cái kia thủ hạ cũng tất cả quỳ xuống. bọn hắn có thể không thể trêu vào dạng này tổ tông a. Ngươi cho rằng, dạng này ta liền có thể bỏ qua các ngươi rồi? Hạ Thiên nhìn xem mập mạp hỏi. Đại nhân, ta có tin tức, ta dùng tin tức đổi chúng ta mệnh. Cái tên mập mạp kia vội vàng nói. Tin tức gì? Hạ Thiên vừa mới bắt đầu chỉ là muốn trêu chọc cái tên mập mạp này, có thể cái tên mập mạp này hiện tại lại còn nói có tin tức, cái này để hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Mặc dù cái tên mập mạp này không có khả năng có cái gì quá lớn tin tức, nhưng hắn A thành phố muốn nghe một chút. Vạn nhất là một chút tin tức hữu dụng đâu. Đại nhân, ngài nhìn cái này, mập mạp đem một cái chữ vật trang bị đưa tới. Hạ Thiên cũng là mở ra chữ vật trang bị, sau đó nhìn thấy bên trong có một khối ngọc giản là một khối đá, làm hắn nhìn thấy trong ngọc giản nội dung lúc, cũng là sững sờ ai biết. Chỉ có ta cùng thúc thúc ta biết rõ, mà lại thúc thúc ta chỉ là nghe được một chút tin tức, hắn lúc đó sốt ruột đi phủ thành chủ làm thủ vệ, ta liền chưa kịp đem đồ vật giao cho hắn. Mập mạp nói, tốt, từ nay về sau, ngươi liền không nhớ rõ chuyện này. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem mập mạp. Kia là tự nhiên, ta hiểu quy củ, mập mạp vội vàng nói. Các ngươi đi thôi, Hạ Thiên nói. Sau đó, mập mạp mang theo bọn thủ hạ của hắn trực tiếp rời đi. Thập Tam đi tới, tin tức gì để ngươi như thế nghiêm túc? Hạ Thiên đem ngọc giản đưa tới. Hả? Thập Tam nhìn ngọc giản về sau, cũng là hơi nhướng mày. Hết chương 10.235. Chương 10.236 cổ quái đống đá. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Ta cũng không biết, người kiến thức rộng rãi, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu. Hạ Thiên nói. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói có tình huống như vậy, nhân loại lại có thể bị biến thành tảng đá, ta chỉ nghe nói qua yêu tộc có thể tu luyện huyễn hóa thành nhân loại, nhưng nhân loại biến thành tảng đá loại này bản sự, vẫn là để người rất khó nắm lấy a, mà lại đây không phải tu luyện ra được ngoại hình, mà là bị người khác biến thành tảng đá, cái này có chút cổ quái a. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên trong tay tảng đá, ngươi sức quan sát cùng cảm giác lực đều là phi thường khủng bố, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Cái gì cũng nhìn không ra, chỉ có thể nhìn ra là một khối đá, cùng đá bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hạ Thiên đã dùng cặp mắt của mình nhìn qua. Tảng đá kia chính là một khối đá bình thường. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Chẳng lẽ là thổ hệ biến dị pháp tắc, có thể đem người khác biến thành tảng đá? Thập Tam rơi vào trầm tư. Hắn phảng phất là muốn thật tốt suy nghĩ một chút. Nhìn xem có thể hay không nghĩ ra cái gì tới. Có thể hay không nghĩ ra một chút liên quan tới phương diện này tin tức. Có thể hắn rất nhanh liền phát hiện. Hắn cái gì đều nghĩ không tới. Không quản hắn nghĩ như thế nào, trong đầu đều là trống không. Cái gì cũng không có. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nếu quả thật chính là có thể đem người biến thành tảng đá, vậy liền nghịch thiên, bất quá ta còn thực sự chính là cô lậu quả văn, ta là chưa nghe nói qua chuyện như vậy, này lại sẽ không là một loại nào đó bảo vật. Nếu như nói là người năng lực, Hạ Thiên cảm thấy cái này có chút cổ quái. Liền xem như Medusa loại kia năng lực đặc thù, đem người biến thành tảng đá, cũng sẽ không thay đổi tảng đá lớn nhỏ, hơn nữa còn là có dấu vết có thể xem xét. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên trong tay tảng đá, chỉ có nửa cái to bằng bàn tay. Có thể đây cũng là một người. Loại chuyện này liền để hắn có chút không cách nào tưởng tượng. Tình báo này có phải hay không là giả? Thập Tam hỏi. Nếu như là thật, đây đúng là có chút làm cho không người nào có thể lý giải, liền xem như bảo vật, hẳn là cũng không đến mức có loại năng lực này a. Hẳn là sẽ không, tảng đá kia mặc dù chỉ là một khối đá bình thường, nhưng tuyệt đối sẽ không có người nhàm chán như vậy, dùng loại ngọc này giản đến chứa một cái tin tức giả. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Thập Tam cũng nhìn thoáng qua. Cái này ngọc giản đẳng cấp cũng không thấp, dạng này ngọc giản, bình thường đến nói, đều là cất giữ trọng yếu tin tức đồ vật. Nếu như là tin tức giả, dùng phổ thông ngọc giản là được rồi. Căn bản là không có tất yếu dùng cao cấp như vậy cấp ngọc giản, không nói trước cái khác, khối ngọc này giản giá cả liền có hơn 100 vạn tiên tinh. Có lẽ là cố ý dùng để lừa gạt một số cao thủ mắc lừa đây này. Thập Tam nói lần nữa. Hắn cũng chưa từng thấy qua loại chuyện này. Vì lẽ đó hắn vẫn là hoài nghi. Loại tin tức này là khả năng giả tính lớn hơn. Có khả năng, bất quá ta càng muốn tin tưởng là chính ta ánh mắt thiển cận, chưa từng gặp qua vật như vậy, mà vật như vậy hoặc là người, chân thực tồn tại. Hạ Thiên nói, nếu như dạng này người chân thực tồn tại, vậy liền nghịch thiên, chúng ta đi điều tra một cái đi, loại người này tình báo, nếu như là thật, tương lai khẳng định có thể bán một cái giá tiền rất lớn. Thập Tam cảm khái nói, Bách Gia Tinh đi Thiên Tiên Điện hối đoái phần thưởng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đoán chừng hắn gần nhất liền sẽ tìm đến Hạ Thiên cùng Thập Tam. Vì lẽ đó, lần này Hạ Thiên cùng Thập Tam thu hoạch cũng nhất định không nhỏ. Nhưng người nào sẽ ghét bỏ của cải của mình cùng tài nguyên biến nhiều đâu. Đi, đi xem một chút. Hạ Thiên nhìn thấy, ngọc giản trên đó viết, sự tình là phát sinh ở ngoài thành một chỗ không có người tồn tại đống đá nơi đó. Căn cứ phía trên ghi chép, hai người cũng là nhanh chóng đi đường. Rất nhẹ nhàng đã tìm được. Nơi này thật sự chính là không có bất kỳ ai a. Ngay cả cọng cỏ đều không có. Nơi này diện tích không lớn, nếu quả thật có cái gì, hai chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm tìm kiếm. Thập Tam ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cái này đống đá phạm vi không phải rất lớn. Lấy hai người bọn họ tốc độ, 10 phút đủ để cho bọn hắn nhẹ nhõm một cái vừa đi vừa về. Bạch! Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Thập Tam thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, hai người một lần nữa tụ hợp. Có phát hiện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Cái gì cũng không có, nơi này liền một đầu côn trùng đều không tồn tại. Thập Tam giải thích nói. Ta vừa mới nhìn thoáng qua, nơi này tảng đá, cùng chúng ta đạt được tảng đá kia, nhìn qua giống như không có gì khác biệt. Trên thực tế, mật độ là khác biệt, bình thường đến nói, một mảnh thổ địa đống đá. Nếu như không phải có cái gì khoáng sản ở đây, tất cả tảng đá mật độ hẳn là chênh lệch cũng không lớn, nói cách khác, tảng đá kia, cùng nơi này tảng đá là không hợp nhau. Hạ Thiên nói. Ân. Thập Tam khẽ gật đầu, như vậy đi, hai chúng ta lại đi thật tốt kiểm tra một chút, nhìn xem phụ cận còn có hay không loại này hòn đá. Hạ Thiên cùng Thập Tam cũng là trực tiếp tách ra. Nửa ngày sau, Hạ Thiên trong tay xuất hiện 10 khối tảng đá. Thập Tam trong tay cũng có 3 khối, ngươi xem một chút đi, có phải hay không đều là giống nhau? Ân, đều là giống nhau, vì lẽ đó tình báo này có thể là thật, ta tuyệt đối không tin, là có người nhàm chán đem địa phương khác tảng đá cố ý ném ở nơi này, mà lại những đá này lớn nhỏ cùng mật độ cơ hồ đều là giống nhau. Hạ Thiên không quá tin tưởng trùng hợp. Mặc dù trên thế giới này có rất nhiều trùng hợp, nhưng nhàm chán cũng không có nhiều người. Nếu như là thật, vậy thì có ý tứ. Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta đã dò xét qua, nơi này phụ cận đúng là có người xuất hiện qua, bất quá khí tức đều đã tiêu tán không sai biệt lắm, vì lẽ đó người bình thường không có khả năng phát hiện, ta muốn truy tung cũng không có khả năng. Hạ Thiên nói. Ngươi kiểm tra qua nơi này đống đá có cái gì chỗ đặc thù sao, hoặc là nói, nơi này có hay không ẩn giấu đi cái gì đẳng cấp cao bảo vật? Thập Tam hỏi. Không có, Hạ Thiên lắc đầu. Như vậy đi. Hai chúng ta ở chỗ này trước che giấu, quan sát mấy ngày, nhìn xem có cái gì tình huống đặc thù phát sinh. Thập Tam đề nghị. Cũng chỉ có thể dạng này, mặc dù có chút ôm cây đợi thỏ ý tứ, bất quá bây giờ thật đúng là không có biện pháp tốt khác. Hạ Thiên cũng nghĩ qua, muốn tiếp tục đuổi theo cha lời nói. Manh mối đã đứt mất. Sau đó, Hạ Thiên trợ giúp hai người bọn họ tiến hành ngụy trang. Biến thành cùng nơi này đống đá giống nhau như đúc tồn tại. Cứ như vậy, hai người bọn họ kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một chút dấu hiệu đều không có. Liền Hạ Thiên chính mình cũng dự định từ bỏ. Đúng lúc này, một cái năm người tiểu đội từ đằng xa bôn tập tới, bất quá bọn hắn không có giảm tốc ý tứ, hiển nhiên là muốn từ nơi này đi ngang qua. Chạy. Tại bọn hắn tốc độ cao nhất chạy quá trình bên trong. Trong đó 4 người thân thể trực tiếp hóa thành tảng đá, rơi trên mặt đất. Cái gì? Cầm đầu người kia nhìn thấy trường hợp như vậy cũng là cả kinh, thân thể của hắn vội vàng lui về phía sau. Hết chương 10236. Chương 10237 6 thành ban thưởng. Người đang é rô tia iter si iter hát. Đây là tại nói cho bọn hắn hai cái, hai người các người bận rộn nửa ngày đều là toi công bận rộn, ta vẫn là thật tốt tồn tại. Ta còn có thể đi làm chuyện ta muốn làm, các ngươi chỉ có thể nhìn. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ngươi cho Bách Huynh đưa tin, nói cho hắn biết, nơi này có đồ tốt, nhưng hắn tới một lần, hắn khẳng định cảm thấy hứng thú. Tốt, Thập Tam nhẹ gật đầu. Sau đó thả đưa tin phù. Phía trước bọn hắn hẹn chính là nội thành. Bất quá. Hiện tại bọn hắn hai cái cảm thấy, nơi này mới là tốt hơn gặp mặt địa phương. Hai người bọn họ không phát hiện được cái gì. Nhưng có lẽ Bách Gia Tinh có thể phát hiện đâu. Dù sao Bách Gia Tinh cũng là một cái cao thủ hàng đầu, một cái thủ đoạn rất nhiều, thực lực cường hãn vô cùng tồn tại. Chúng ta cứ như vậy chờ lấy sao, cái gì cũng không làm, Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Bằng không thì đâu ở bên cạnh thả tấm bảng nói cho bọn hắn nơi này có ta nguy hiểm, không cho bọn hắn qua sao? Hạ Thiên cười một tiếng, ta dám cam đoan, liền xem như ta nhắc nhở, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý, mà lại như vậy đi làm lời nói, sẽ chỉ hấp dẫn càng nhiều người đi tìm cái chết, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể chờ đợi, không làm gì, nhìn nhiều nhìn, có dấu vết gì có thể tìm ra. Hắn phi thường rõ ràng những người này tư tưởng, người nơi này, một khi phát hiện nơi này, vậy liền không ngăn cản được, liền xem như Hạ Thiên dùng cường ngạnh thủ đoạn đi bức bách đối phương cũng sẽ len lén chạy về đến, mà lại sẽ chỉ gọi càng nhiều người tới. Bọn hắn sẽ cho rằng, nơi này có bảo vật gì tồn tại. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng liền bỏ mặc những người kia. Bọn hắn muốn làm gì liền đi làm gì. Trên người ngươi có quán ba. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên cũng là cầm ra 10 bầu rượu, sau đó hai người uống. Thập Tam cũng là đem hắn những năm này chứng kiến hết thảy nói cho Hạ Thiên nghe. Cứ như vậy. 3 ngày sau. Bách Gia Tinh chạy đến. Tại Thần Châu. Tùy tiện một cái đưa tin phù liền có thể đem Bách Gia Tinh kêu đến, người thật là không nhiều. Mặc dù Bách Gia Tinh người này. Xem như thập đại trong cao thủ một cái duy nhất tính tốt người, nhưng cái kia cũng giới hạn tại đối Hạ Thiên người như bọn họ, đối với người bình thường đến nói, hắn vẫn là cao cao tại thượng cái loại người này. Người bình thường cơ hồ cả một đời cũng không gặp được tồn tại. Liền xem như có cao thủ đến bái kiến. Cũng cần sớm hẹn trước, hoặc là có nhất định giao tình mới có thể gặp mặt, lúc gặp mặt, đối phương cũng là một mực cung kính. Có chuyện tốt gì Bách Gia Tinh tới thời điểm. Trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười. Bách huynh, ngài thế nhưng là đệ bát phương thập đại cao thủ một trong A, vừa đến đã hỏi có chuyện tốt gì, cũng quá có mất ngài phong phạm cao thủ A. Thập Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ, Bách Gia Tinh chỉ có ở thời điểm này, mới có thể lộ ra vẻ mặt như vậy đi. Đúng rồi, vẫn là trước tiên đem ban thưởng biết rõ ràng, sau đó lại đàm luận chuyện tốt đi. Bách Gia Tinh cũng không nóng nảy. Chuyện tốt loại vật này là chạy không thoát. Hiện tại, hắn cũng là muốn đem bọn hắn nhiệm vụ lần này ban thưởng phân một cái. Trước tiên nói một chút ta nhận nhiệm vụ nhà kia thứ nhất tay tình báo đi. Bách Gia Tinh lấy ra hai cái chữ vật trang bị, hai cái này chữ vật trang bị đều là phi thường xa hoa, hiển nhiên đều là dung lượng lớn vô cùng loại kia. Cái này một phần là ta 4 tầng, một phần khác là các ngươi 6 thành, cái này 6 thành bên trong, có tiên tinh 80 ức, tôn bảo một kiện. 80 ức, Hạ Thiên sững sờ. Tôn Bảo, Thập Tam cũng là đi theo sững sờ. Hai người bọn họ chú ý điểm khác biệt. Ta đắt như vậy đó sao? Hạ Thiên đối cái số này có thể nói là vừa lòng phi thường a, nhiều như vậy tiên tinh, đầy đủ hắn tiêu xài. Đây chỉ là thứ nhất tay tình báo, ta ở nơi đó đợi 5 ngày thời gian, sau đó cùng thứ nhất tay tình báo người cùng một chỗ buôn bán thứ hai tay tình báo, ban thưởng tự nhiên là chia đều. Cuối cùng song phương hết thảy được chia 200 ức tiên tinh, chúng ta song phương các 100 ức tiên tinh, mà cái này 100 ức tiên tinh bên trong, có 6 thành là ngươi. Bách Gia Tinh cũng là lấy ra lại một cái chữ vật trang bị, đưa cho Hạ Thiên. Bình thường đến nói, bọn hắn cái này cấp bậc tồn tại, đã không có để ý như vậy tiên tinh. Bất quá trên thực tế, đẳng cấp thực lực càng cao người, càng để ý tiên tinh. Bởi vì bọn họ tiêu hao quá lớn. Bình thường tùy tiện mua chút cần dùng đến đồ vật, đều muốn một ức tiên tinh trở lên, hơi tốt một chút đồ vật, 10 ức lên. Hai tay tình báo thế mà còn có thể bán giá cao như vậy cách. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tình báo thứ này cứ như vậy, người bây giờ là danh nhân, muốn biết người tin tức người rất nhiều, vì lẽ đó người bây giờ giá cả liền là phi thường quý, bởi vì tất cả mọi người muốn biết người thứ nhất tay tình báo, mà ta mang về tình báo như vậy kỹ càng, mọi người tự nhiên đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bách Gia Tinh giải thích nói. Làm sao lại có Tôn Bảo Kiều khen thưởng này? Thập Tam không hiểu hỏi. Vừa mới hắn liền nghe được thứ này. Thứ nhất tay tình báo ban thưởng là một kiện Tôn Bảo, hai kiện chuẩn Tôn Bảo, cân nhắc giá trị, vì lẽ đó Tôn Bảo cho các ngươi, ta muốn hai kiện chuẩn Tôn Bảo. Bách Gia Tinh giải thích nói. Một kiện Tôn Bảo, hai kiện chuẩn Tôn Bảo, đây quả thực đã hơn 100 tỷ tiên tinh, là ai đồng ý tốn hao nhiều như vậy tiên tinh đi điều tra Hạ Thiên A? Thập Tam hơi nhướng mày. Nếu như nói, ban thưởng chỉ có 100-200 ức tiên tinh, hắn còn có thể lý giải. Nhưng ban thưởng đã hơn 100 tỷ tiên tinh, cái này để hắn có chút chấn kinh A. Cái số này, có chút đáng sợ A. Ta cho người biết, Hạ huynh tình báo giá trị thế nhưng là lớn vô cùng, nếu như ta đồng ý đem tình báo bán cho những nhà khác lời nói, phần thưởng của bọn hắn, cũng không thể so với cái này thấp cái gì, chỉ bất quá đây là ta khách hàng cũ, vì lẽ đó ta mới trước tiếp hắn. Bách Gia Tinh nói. Biết là ai sao? Thập Tam hỏi. Không biết, bất quá là thứ tám, Bách Gia Tinh nói. Thứ tám? Thập Tam sững sờ. Đúng, chính là hắn, người lần trước tiếp Thiên Long nhiệm vụ thất bại cái kia. Bách Gia Tinh nói. Ta lần trước đón hắn nhiệm vụ, là bởi vì người khác tìm tới ta hỗ trợ, ta mới có thể đi đón, nếu không ta mới sẽ không đi đón loại nhiệm vụ này. Thập Tam nói. Nhân thần kia thần bí bí, bất quá rất giàu có, hắn phát ra nhiệm vụ, ban thưởng đều là rất cao. Bách Gia Tinh nói. Hạ Thiên đem tiên tinh lấy ra một nửa, lại đem Tôn Bảo đưa cho Thập Tam, cái này một nửa thuộc về ngươi. Bán tình báo của ngươi, ta muốn cái gì? Thập Tam lắc đầu. Khách khí với ta cái gì, đi ra tới, có chỗ tốt liền muốn chia đôi phân, đến mức cái này Tôn Bảo, ta vừa mới nhìn thoáng qua, lực lượng của ta không đủ để chi phối nó, vì lẽ đó liền giao cho ngươi tốt. Hạ Thiên nói. Hắn nhưng là vô cùng hào phóng. Đối với mình huynh đệ, hắn chưa từng keo kiệt. Ngạch. Một bên Bách Gia Tinh nhìn thấy Hạ Thiên lớn như thế chọc tức, trên mặt cũng là lộ ra kính nể thần sắc. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên, tốt a, Tôn Bảo ta giữ lại, cái này ta có thể sử dụng, coi như ta thiếu ngươi, tiên tinh không dùng được, ta mặc dù không có ngươi giàu có, nhưng trên thân vẫn là có 20-30 ức. Cầm Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem chữ vật trang bị trực tiếp ném cho Thập Tam lề mề chậm chạp, tuyệt không nam nhân. Ha ha ha ha. Bách Gia Tinh phá lên cười, ngươi cũng đừng làm kiêu, không cần cô phụ Hạ huynh ý tốt, mà lại cái này Tôn Bảo thế nhưng là đồ tốt, ngươi không có ý định nghiên cứu một chút sao? Hết chương 10.237. Chương 10.238 Tôn Bảo hắc giả. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thứ gì? Thập Tam xứng sờ, ta đối Tôn Bảo hiểu rõ không nhiều, phía trước thấy bằng hữu dùng qua, bất quá thứ này ta liền xem như có tiên tinh cũng mua không được. Tôn Bảo loại vật này, cũng không phải là ngươi có đầy đủ tiên tinh liền có thể mua được. Có thể nói, tiên tinh loại vật này mặc dù càng nhiều càng tốt, nhưng có nhiều thứ, cũng không phải là ngươi có tiên tinh liền có thể mua được. Tỷ như nói, Tôn Bảo. Còn có một số núi Côn Luân đứng đầu cấp bậc đan dược, Phương Thốn Sơn đứng đầu tiên thiên trái cây các loại. Đây đều là vô giới chi bảo a. Kia là tự nhiên, thần châu bên trong, tất cả Tôn Bảo, 99 tất cả lũng đoạn tại thiên tộc người trong tay, những người khác, mặc dù ngẫu nhiên cũng có luyện chế ra Tôn Bảo, nhưng xác suất thành công thấp đến không cách nào tưởng tượng, chuẩn Tôn Bảo mặc dù nhiều một chút, nhưng cơ hồ ở bên ngoài cũng là không thấy được. Bách Gia Tinh giải thích nói. Hắn dạng này cao thủ, trên thân một kiện Tôn Bảo đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn Bảo đến tột cùng là cỡ nào chân quý. Thiên tộc người chính là vì không cho bên ngoài có thể luyện chế Tôn Bảo người có tài nguyên, vì lẽ đó bọn hắn cố ý định ra giá cả, Tôn Bảo giá cả nhất định phải tại 500 ức tiên tinh đến 1.000 ức tiên tinh bên trong, không thể lại cao, nếu có người giao dịch số lượng vượt qua cái khu vực này ở giữa, bọn hắn liền có lý do tiến hành chế tài. Cưỡng chế xóa bỏ đối phương. Thập Tam cảm khái nói. Bọn hắn chính là lợi dụng biện pháp này khống chế Tôn Bảo lưu thông. Không sai, người bên ngoài luyện chế Tôn Bảo xác suất thành công nguyên bản liền thấp, lại thêm bọn hắn luyện chế Tôn Bảo thời điểm tỷ lệ thất bại, vì lẽ đó cơ hồ một kiện Tôn Bảo luyện chế ra đến, liền cần 1 vạn ức tả hữu tiên tinh, thậm chí cao hơn, để bọn hắn đi bán 1.000 ức trong vòng giá cả, bọn hắn khẳng định không chịu được. Vì lẽ đó biện pháp này có thể rất tốt khống chế Tôn Bảo lưu thông, thiên tộc người mặc dù định ra Tôn Bảo lưu thông giá cả, nhưng bọn hắn trong tay Tôn Bảo lại cũng không bán, ngẫu nhiên lấy ra một kiện, còn có rất nhiều điều kiện. Bách Gia Tinh cũng biết thiên tộc người làm việc bá đạo, ưa thích làm lũng đoạn, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể chịu đựng. Thiên tộc người. Bọn hắn vẫn là không chọc nổi. Kỳ thật. Thực lực càng mạnh người, bọn hắn hẹn cảm giác chính mình đối thiên tộc người bất lực. Chỉ có phía dưới những người kia không cảm giác được thiên tộc người có cái gì đáng sợ, bởi vì bọn hắn căn bản là tiếp xúc không đến thiên tộc người cái kia phương diện. Liền xem như trêu chọc đến thiên tộc người, chỉ cần mình ẩn tàng tốt, trốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong, vậy liền không có người bắt bọn hắn có biện pháp. Có thể những cao thủ này khác biệt. Bọn hắn đều là có gia có nghiệp. Phía dưới thủ hạ mấy chục vạn, hơn trăm vạn, hơn ngàn vạn. Nếu như bọn hắn thật chính diện khiêu khích thiên tộc người, cái kia thiên tộc người vì mình quyền uy, liền nhất định sẽ động thủ, đến lúc đó bọn hắn phải đối mặt chính là thiên tộc người lửa giận. Liền xem như thực lực bọn hắn mạnh, có thể chạy trốn. Có thể cuối cùng đâu? Cuối cùng chính là bọn hắn tất cả người nhà cùng tộc nhân tất cả sẽ bị giết sạch, mà lại về sau chỉ có thể tham sống sợ chết. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, thiên tộc người cũng không muốn trêu chọc những này cao thủ hàng đầu, dù sao những này cao thủ hàng đầu thực lực đều là phi thường khủng bố, nếu quả thật để bọn hắn chạy thoát rồi, vậy sau này vẫn sẽ có rất nhiều không thể đoán được phiền phức. Trước kia thiên tộc người liền nếm qua một chút loại này thua thiệt. Hắc Dạ Thập Tam nhìn thoáng qua trong tay Tôn Bảo. Là một cái chiếc nhẫn. Đúng, chính là Hắc Dạ, người khả năng chưa từng nghe qua tên của nó, bất quá nó cái trước chủ nhân ngươi nhất định nghe qua. Bách Gia Tinh nói. Người nào Thập Tam hỏi? Lạc Thiên Sầu, Bách Gia Tinh nói. Là hắn, Hắc Dạ hành giả Lạc Thiên Sầu Thập Tam sững sờ. Hiện tại đã biết rõ Hắc Dạ là cái gì đi, ta cảm thấy, thứ này phối hợp ngươi. Quả thực chính là tuyệt phối, mặc dù ta không biết nó cụ thể năng lực, nhưng ngươi am hiểu chính là tốc độ cùng ẩn tàng, nếu mà có được nó, vậy ngươi ở phương diện này năng lực liền càng thêm kinh khủng. Bách Gia Tinh nói. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt a. Thập Tam một mặt hưng phấn nói. Tốt, ban thưởng sự tình chúng ta chia xong, nói một chút đi, nơi này hiện tại có chuyện tốt gì? Bách Gia Tinh vừa nhắc tới chuyện tốt thời điểm, liền lại một lần buông xuống hắn cao thủ kia giá đỡ. Ha ha. Thập Tam cùng Hạ Thiên nhìn nhau cười một tiếng. Hai người đều cảm thấy Bách Gia Tinh rất có ý tứ. Sau đó, Hạ Thiên cũng là đem tình huống nơi này hàn huyên một cái. Cái này một nói chuyện phiếm. Hạ Thiên mới hiểu được. Phía trước Thiên Xương Tam Kiệt lấy ra Thiên Xương Lệnh, chính là thuộc về ba khối chuẩn tôn bảo, nhưng ba khối cộng lại uy lực, cơ hồ đã nhanh nếu có thể cùng tôn bảo đánh đồng. Còn có chuyện như vậy, Bách Gia Tinh hai mắt tỏa sáng. Nơi này còn sẽ có người đi qua, nhìn một chút người sẽ biết. Thập Tam nhắc nhở. Quả nhiên. Một lát sau. Lại có người đi qua, cuối cùng cũng thay đổi thành tảng đá. Có thể đem người biến thành tảng đá, ta nghe nói có một chút yêu tộc có thể làm được, cũng có một chút tiên thú nhất tộc có thể làm được, bất quá nháy mắt đem người biến thành nhỏ như vậy tảng đá, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà lại liền hai người các ngươi đều tìm không ra đến đối phương bản thể, thậm chí đối phương biết rõ các ngươi ở chỗ này, còn cố ý như thế đi làm, cái này để ta đoán không ra. Bách Gia Tinh cũng coi là kiến thức rộng rãi lão tiền bối. Liền hắn đều nhìn không ra nơi này đến tột cùng là tình huống như thế nào, vậy trong này liền thật sự có vấn đề. Có đề nghị gì sao Thập Tam hỏi? Như vậy đi, chúng ta tiếp tục hướng xuống nền, nếu hắn không hề rời đi nơi này. Vậy liền chứng minh hắn hẳn là còn giấu ở nơi này, nếu như là người, hoặc là yêu, tiên thú loại hình đồ vật, vậy liền khẳng định có thể đem hắn bước đi ra, nếu như là bảo vật, chỉ cần chúng ta sớm bày trận, quan sát tốt, nó liền chạy không xong. Bách Gia Tinh nói. Cũng tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn còn lo lắng đối phương chạy trốn. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương không có chút nào chạy trốn ý tứ, mà lại tuyệt không sợ bọn họ. 3. Hạ Thiên mũi chân điểm một cái, trước mặt nước toàn bộ biến mất. Đạp. Bách Gia Tinh thân thể khẽ động. Mặt đất bắt đầu lên cao, nát, vỡ ra. Cuối cùng nát mặt đất trực tiếp bay lên trên đi. Hắn đây là thổ hệ biến dị pháp tắc, mà lại chính hắn khống chế năng lực phi thường cao. Thập Tam nhắc nhở. Bình thường đến nói. Bách Gia Tinh pháp tắc nhìn. Thật hình như là tinh chi pháp tắc đồng dạng. Oanh! Mặt đất không ngừng lắc lư. Cứ như vậy, mặt đất từng tầng dâng lên. Hắn không đơn thuần là thổ hệ biến dị pháp tắc đi, mà lại hẳn là còn có trọng lực pháp tắc, hắn cải biến nơi đó trọng lực. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng, hắn cũng là trọng lực pháp tắc người sử dụng, rất mạnh. Thập Tam nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng minh bạch. Đột nhiên cải biến trọng lực, đối với người bình thường đến nói, là có tính chất hủy diệt đả kích. Vì lẽ đó, bách gia tinh dạng này người, liền xem như đối mặt mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn người, hắn cũng có biện pháp một chiêu chế địch. Nát. Bách gia tinh hai tay dùng sức vỗ. Quen thuộc tràng diện xuất hiện. Hết chương 10238. Chương 10239 đại bí mật. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nát. Tất cả xung quanh tất cả nát. Đây chính là tôn giả lực lượng A. Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy năng lực như vậy. Phía trước bách tinh, phía sau thiết tâm, bọn hắn những người này đều hiện ra qua một kích toái tinh bản sự. Loại này nát hết thảy năng lực. Thật sự là phi thường khủng bố. Tất cả nát tảng đá, tất cả bay về phía giữa không trung, ngưng tụ cùng một chỗ. Hình thành một cái to lớn ngôi sao. Nát vẫn luôn không có đình chỉ. Đối với hắn dạng này cao thủ đến nói, nát nhỏ như vậy một mảnh đối phương vẫn là vô cùng đơn giản. Thập Tam nói. Phiến khu vực này nguyên bản cũng không phải là rất lớn. Phiến khu vực này. Đối với bách gia tinh dạng này cao thủ đến nói, nơi này thật rất nhỏ. Hủy diệt. Đây chính là cao thủ hàng đầu thực lực. Hắn có hủy diệt năng lực. Bây giờ nhìn lời nói, cùng vừa mới quả thực chính là tưởng như hai người A, vừa mới vẫn là một cái vì đồ tốt liền có thể nở nụ cười hiền lành lão giả, bây giờ nhìn đi lên, chính là một cái tuyệt đỉnh cao thủ chân chính A. Hạ Thiên thấy được hiện tại bách gia tinh, mới chính thức cảm giác được cái gì gọi là cường hãn A. Hiện tại hắn trước mặt bách gia tinh, thật sự là chỉnh thể khí thế hoàn toàn khác nhau. Phảng phất tái thế chiến thần đồng dạng. Hắn cũng không có cách nào A. Bách tinh những năm gần đây một mực tại bế ngôi sao, cũng là bởi vì nội bộ bọn họ xuất hiện rất nhiều vấn đề, mà bế ngôi sao về sau, trừ hắn ra, cơ hồ tất cả mọi người không thể tùy tiện ra ngoài, cái này để bọn hắn tài nguyên sắp khô kiệt, phía trước tài nguyên còn đầy đủ bọn hắn tu luyện cùng sử dụng, có thể mấy năm này ta nghe nói bọn hắn tài nguyên đã không phải là rất nhiều. Thập Tam nói, một người địa vị càng cao, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Nhiều khi... những trách nhiệm này để một cái đứng đầu cao thủ đều không ngẩng đầu được lên. Bách gia tinh dạng này cao thủ, nếu có biện pháp, hắn cũng sẽ không muốn lấy đi ra tùy tiện liền nhận nhiệm vụ, hơn nữa còn đi bán hai tay nhiệm vụ, cái này nguyên bản là có chút hao tổn thanh danh của mình. Ân. Hạ Thiên nhìn về phía trên bách gia tinh. Lúc này, hắn thật đã ngưng tụ thành một ngôi sao. Hắn viên này ngôi sao đánh tới hướng bất kỳ địch nhân uy lực đều là phi thường khả quan. Bất quá viên này ngôi sao cũng không phải thật sự là ngôi sao, chân chính ngôi sao là cần tinh hạch, không có tinh hạch liền không cách nào trở thành một viên độc lập ngôi sao. Thập Tam giải thích nói. Ầm ầm. Mặt đất đã xuất hiện hơn vạn trượng hố sâu. Mà lại lúc này. Cái này hố còn đang không ngừng gia tăng. Hạ Thiên ánh mắt một mực nhìn lấy xung quanh, phảng phất là muốn xem ra cái gì đồng dạng. Có phát hiện sao? Thập Tam hỏi. Vật kia ngay tại công kích Bách Huynh. Hạ Thiên nói. Bách Huynh cẩn thận, hắn tại công kích ngươi. Thập Tam la lớn. Yên tâm, muốn đem ta biến thành tảng đá, hắn điểm này đạo hạnh còn chưa đủ. Bách gia tinh phi thường bá khí nói. Mặc dù hắn bình thường tại Hạ Thiên cùng Thập Tam trước mặt là phi thường khách khí, nhưng tại thời điểm chiến đấu, hắn đối với chính mình vẫn là tràn ngập lòng tin, đừng nói là tại đệ bát phương, liền xem như tại toàn bộ Thần Châu, hắn cũng là có tên tuổi nhân vật. Nếu có người có thể tùy tiện liền đem hắn biến thành tảng đá. Vậy hắn đã sớm không cần lăn lộn. Bách huynh, vị trí công kích xác định, ta cho ngươi cái điểm, ngươi cũng chỉ công kích một cái kia điểm. Hạ Thiên rốt cuộc tìm được đối phương. Mò kim đáy biển. Bọn hắn thành công. 3. Một đoàn dòng nước đánh vào trên mặt đất. Sau đó, bách gia tinh công kích cũng là đánh tới. Oanh. Hạ Thiên công kích cái điểm kia nháy mắt nát. Lực lượng cường đại không ngừng thẩm thấu. Đá vụn tất cả bay đi lên. Hạ Thiên hai mắt cũng là nhìn chòng chọc vào nơi đó. Cứ như vậy. Không đến nửa canh giờ Bách Huynh, hắn chạy đến người phía trên viên kia ngôi sao lên. Nhìn ra là cái gì chưa? Bách Gia Tinh hỏi. Thấy được, hình như là một đầu yêu, nhưng lại giống như không phải. Hạ Thiên hô. Ân. Bách Gia Tinh ánh mắt nhìn về trên đầu mình ngôi sao. Ngươi cho rằng, trốn ở phía trên liền an toàn sao? Phía trên thế nhưng là ta phạm vi khống chế. Bách Gia Tinh phi thường tự tin nói. Nát. Phía trên viên này ngôi sao nháy mắt nát. Biến thành bột phấn. Biến thành bột phấn về sau. Hóa thành cho bụi. Cái này, đầu kia yêu giấu không được. Bách Gia Tinh tay phải vồ một cái, trực tiếp đem nắm trong tay. Bình thường đến nói. Đầu này yêu thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Có thể trước mặt Bách Gia Tinh, lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Chính là hắn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bách Gia Tinh rơi vào Hạ Thiên bên người, ra hỏa này lực lượng thật lớn a, ta suýt nữa bắt không được hắn. Hạ Thiên cũng là vội vàng bắt đầu xem xét, không đúng, đây không phải yêu tộc, cũng có thể nói là yêu tộc. Có ý tứ gì? Thập Tam hỏi. Hắn hiện tại xem như một cái yêu, có thể hắn cũng không phải là sinh linh tu luyện ra được, mà là một cái khí linh tu luyện ra được, chủ yếu nhất là, hắn là bị người cưỡng ép bồi dưỡng thành khí linh, nếu như ta không nhìn lầm, bản thể của hắn là một nhân loại, bị người bồi dưỡng sau khi thức dậy, cưỡng ép xóa đi tất cả ý thức, bồi dưỡng thành khí linh, cuối cùng, lại bồi dưỡng thành yêu. Hạ Thiên hai mắt đã nhìn ra thứ này lai lịch. Lúc này cẩn thận quan sát. Hắn quan sát cũng là càng tỉ mỉ. Làm sao có thể khí linh muốn bồi dưỡng thành yêu, đây là chuyện không thể nào, khí linh nếu như không có vũ khí gia trì, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Gia Tinh nói. Không sai, bình thường khí linh rời đi vũ khí là hẳn phải chết, nhưng nếu như khí linh bản thân liền là nhân loại lời nói, vậy liền không đồng dạng, chỉ cần đi qua thủ đoạn đặc thù tiến hành bồi dưỡng lời nói, liền có thể để cái này khí linh thoát ly vũ khí, bất quá trong này điều kiện là phi thường hà khắc, ta không cho rằng người bình thường có thể giải quyết. Hạ Thiên phía trước thông qua thức hải của mình làm được qua. Bất quá. Thức hải của hắn thế nhưng là phi thường đặc thù. Dưới tình huống bình thường, loại chuyện này cơ hồ là không thể nào làm được. Chờ một chút, ngươi chỉ điều kiện hà khắc là có ý gì? Bách Gia Tinh hỏi. Nói như vậy, các ngươi khẳng định làm không được, Hạ Thiên nói. Hắn không thể bại lộ chính mình thức hải vấn đề. Uy. Có thể nói chuyện sao? Bách Gia Tinh nhìn về phía cái kia yêu hỏi. Đừng hỏi nữa, hắn tất cả ký ức đều đã bị tẩy sạch, kể cả trở thành khí linh ký ức, hắn hiện tại có ký ức hoặc là bị người khác cưỡng ép quán chú bên trong đi, hoặc là bị người khác bồi dưỡng ra được, quán chú tin tức hẳn là nhìn thấy người liền đem bọn hắn biến thành tảng đá, mà hắn hẳn là giữ lại một tia tính trẻ con, chính là phía trước trêu đùa chúng ta thời điểm, trên thực tế, chính là hắn cho là chúng ta đang bồi hắn chơi. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Bách Gia Tinh nghiên cứu một cái, vậy vật này còn có cái gì dùng? Ta chỉ nói ta biết, hiện tại thần châu bên trong, có thể thành công nghiên cứu ra thứ này, chỉ có thiên tộc người, bởi vì muốn hoàn chỉnh đem bọn hắn quá độ, nhất định phải dùng thần châu chi hoa lực lượng, Hạ Thiên nói. Thiên tộc người. Nghe đến đó thời điểm, Bách Gia Tinh cùng Thập Tam sững sờ, trong này có đại bí mật a. Hết chương 10239. Chương 10240 không dám bán tình báo. Người đang é rô tia iter si iter hát. Đại bí mật. Thiên tộc người đang nghiên cứu loại vật này, mặc dù bọn hắn còn không làm rõ được thứ này đến tột cùng là cái gì, nhưng thiên tộc người nghiên cứu, liền tuyệt đối bên trong có rất lớn bí mật. Còn điều tra sao? Thập Tam nhìn về phía Bách Gia Tinh. Nếu như tiếp tục điều tra đi, liền không có đường lui đúng không? Bách Gia Tinh hỏi. Đúng. Ngươi hẳn là minh bạch, một khi điều tra đi lời nói, vậy liền không có đường lui, ba người chúng ta mệnh liền buộc chung một chỗ, nếu như không điều tra đi, vậy bây giờ liền giết hắn. Thập Tam nói. Hắn đang chờ Bách Gia Tinh trả lời. Bởi vì hắn hiểu rõ Hạ Thiên. Nếu như nói cảm thấy hứng thú lời nói, ta khẳng định là cảm thấy hứng thú, chỉ khi nào xảy ra chuyện lời nói, chính là đại sự a, mà lại loại tin tình báo này, chúng ta cũng không dám bán a. Bách Gia Tinh minh bạch, loại tin tình báo này một khi bán đi, đó chính là tại cùng thiên tộc đối nghịch. Vì lẽ đó, ta mới muốn thương lượng với ngươi, ta cùng Hạ Huynh, hai chúng ta đều là tán tu, không có cái gì ràng buộc, nhưng ngươi khác biệt, ngươi có Bách Tinh, mặc dù liền xem như xảy ra chuyện, hai chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bán ngươi, nhưng liền sợ sơ ý một chút xuất hiện, ngươi cũng biết, trong này có thể sẽ có rất nhiều biến cố, đến lúc đó, ngươi bách tinh liền xong rồi. Thập Tam nhắc nhở, liền xem như bọn hắn đều cảm thấy hứng thú. Hắn cũng nhất định phải để bách gia tinh minh bạch, con đường này đến cùng là đến cỡ nào khó khăn. Hai người các ngươi có thể hay không bán ta bách gia tinh, nhìn về phía Thập Tam cùng Hạ Thiên. Ta sẽ không, Thập Tam nói. Ta cũng sẽ không, Hạ Thiên nói. Tốt, làm, chính ta cũng sẽ không bán đứng chính ta, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, đó chính là thiên mệnh không thể trái, ta đều cái này số tuổi, nếu như không liều một phen lời nói. Đời này liền thật khoảng cách đến cùng không xa, về sau muốn tu luyện cùng đột phá cũng liền càng thêm khó khăn. Bách gia tinh minh bạch, đến bọn hắn cái này cấp bậc người, cũng đã là thần châu tất cả mọi người mộng tưởng rồi. Nhưng bọn hắn còn hy vọng có thể tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn. Tốt hơn kỳ ngộ. Hiện tại bọn hắn mặc dù còn không có nghiên cứu minh bạch đầu này yêu đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng bọn hắn đã có thể khẳng định. Trong này nhất định có một bí mật lớn, một cái phi thường đáng sợ đại bí mật. Bắt đầu đi, Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tay trực tiếp đặt ở tiểu yêu trên thân. Sau đó hắn cảm giác được, tiểu yêu lực lượng ngay tại liên tục không ngừng rót vào trong thân thể hắn, phảng phất là muốn đem hắn thân thể biến thành tảng đá, bất quá lực lượng cũng không đủ. Đã có thể xác định, hắn có thể đem bình thường lực lượng pháp tắc 4 vạn điểm trở xuống người biến thành tảng đá, mà hắn sử dụng lực lượng. Là theo hắn trong hai mắt phát ra, hắn hai mắt, trải qua thân thể, có thể phát ra đến bất kỳ địa phương, bất qua đối với chúng ta dạng này người cũng không dùng, không quản cho hắn bao nhiêu thời gian, đều vô dụng, nhưng chính hắn không biết, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình bản năng đi công kích. Hạ Thiên giải thích nói. Bách Gia Tinh hiện tại đã biết rõ, Thập Tam cùng Hạ Thiên đều là cảm thấy hứng thú, phía trước liền chênh lệch hắn, hiện tại hắn đồng ý, Hạ Thiên cũng liền chạy. Mà Hạ Thiên bản sự. Tuyệt đối không phải hắn nhìn thấy điểm này. Dù sao Hạ Thiên cho lúc trước tình báo của hắn là át chủ bài cùng thủ đoạn rất nhiều. Lực lượng pháp tắc 4 vạn điểm lời nói, cũng không phải là rất mạnh. Bách Gia Tinh nói. Ân, bình thường đến nói, chỉ có thể dùng để làm kinh sợ mặt người, bất quá ta càng tò mò hơn là, bọn hắn phải chăng đã nghiên cứu ra thực lực càng nhiều tiểu yêu đến, mà lại là không phải số lớn sản xuất hàng loạt, lại có chính là hắn năng lực. Hắn đến tột cùng là dựa vào năng lực gì đem người biến thành tảng đá, năng lực này đến bây giờ ta cũng không có nghiên cứu minh bạch. Hạ Thiên cảm thấy, năng lực này căn bản mới là nghịch thiên nhất. Ta nghe nói qua thần châu bản nguyên, các ngươi nghe nói qua sao? Bách Gia Tinh hỏi. Nghe qua một chút, bất quá chỉ là truyền thuyết, cái kia đã không biết là bao nhiêu năm trước sự tình, là cực kỳ lâu trước kia, tựa hồ là vì đối kháng mặt khác thế giới, mấy cái kia bản nguyên lực lượng mới có thể mất tích. Thập Tam nói. Đúng, ta nghe nói cũng giống như vậy, năm đó, chúng ta thần châu cũng không tính là duy nhất tiên giới, còn có mặt khác mấy cái thế giới, trong đó lớn nhất một cái thế giới hình như là gọi là linh giới, lúc đó mấy đại thế giới ở giữa đấu tranh còn là không ít, cuối cùng, chúng ta tiên giới là một cái duy nhất chiến thắng thế giới, mặc dù không biết là như thế nào chiến thắng, nhưng bên trong khẳng định có rất nhiều bí mật, mà ngũ đại bản nguyên lực lượng cũng từ đây biến mất. Bách Gia Tinh nói, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Cái này ngũ đại bản nguyên lực lượng, chính là bởi vì bản nguyên lực lượng biến mất, vì lẽ đó cái này ngũ đại pháp tắc tu luyện đến cực hạn, cũng không có còn lại mấy cái bên kia hy hữu pháp tắc cường hãn. Thập Tam nhẹ gật đầu. Đúng, năm đó bản nguyên lực lượng nếu như không có biến mất lời nói, ta cho rằng, thần châu có thể tìm tới bọn chúng, hẳn là cũng chính là thiên tộc. Bách Gia Tinh nói. Thiên tộc người năng lượng vẫn là vô cùng đáng sợ. Ý của ngươi là... Bọn hắn thu được thổ chi bản nguyên lực lượng, sau đó dùng biện pháp này đi số lớn nghiên cứu chế tạo loại này tiểu yêu, vậy bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Thập Tam hỏi. Rửa sạch, những năm gần đây, thiên tộc người năng lực trưởng khống đã càng ngày càng yếu, bởi vì rất nhiều tán tu cùng phía ngoài thế lực thiên tài tung hoành, tu luyện người cũng càng ngày càng nhiều, trước kia bọn hắn một cái chuẩn tôn giả, liền có thể trấn thủ một phương, nhưng bây giờ, liền tôn giả đều không thể trấn nhiếp một phương. Bách Gia Tinh giải thích nói. Nếu để cho bọn hắn thật nghiên cứu thành công, vậy liền đáng sợ. Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ huynh, ngài có ý kiến gì không? Ta cảm thấy loại chuyện này làm đất trời oán giận, bọn hắn bồi dưỡng những này khí linh, đều không đơn giản, bất quá ta và các ngươi không giống, ta chưa từng quan tâm tương lai thần châu hướng đi, cũng không quan tâm tương lai thần châu là ai đương ra, ta chỉ quan tâm, nếu như chúng ta điều tra đi lời nói, ba người chúng ta có thể thu hoạch được chỗ tốt gì. Hạ Thiên cho rằng, bất kể là ai đương ra, cùng hắn đều không có quan hệ. Không quản sau cùng đấu tranh biến thành cái dạng gì, cũng đều cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ta cũng quan tâm chỗ tốt, Bách Gia Tinh nói. Các ngươi không nên quá lạc quan, liền xem như thật sự có thổ chi bản nguyên tại, chẳng lẽ chúng ta liền có thể theo thiên tộc người trong tay đoạt tới sao? Liền xem như cướp đến tay, chúng ta dám dùng sao sử dụng loại vật này, thế nhưng là sẽ trực tiếp bại lộ chính mình, mặc dù bọn hắn mặt ngoài sẽ không thừa nhận, nhưng sau lưng nhất định sẽ xuống tay với chúng ta. Thập Tam lắc đầu. Không vội, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bách Gia Tinh. Bách Gia Tinh cũng là buông ra Tiểu Yêu. Sau đó Tiểu Yêu trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thả Thập Tam sững sờ. Ta đã làm tiêu ký, không quản hắn chạy đến địa phương nào đều vô dụng, ta bây giờ muốn nhìn xem, hắn cuối cùng sẽ chạy đến địa phương nào đi. Hạ Thiên đề nghị. Ân. Thập Tam nhẹ gật đầu, vẫn là ngươi thông minh. Cái vật nhỏ này, hiện tại là không có bất kỳ cái gì ký ức, vì lẽ đó hắn tiếp xuống không quản đi chỗ nào, đều khẳng định là dựa vào bản năng, lần này hắn cảm thấy nguy hiểm, hoặc là về nhà, hoặc là đi một cái hắn cảm thấy địa phương an toàn, mà hai loại địa phương, ta đều cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.